Hiền Vương được mọi người vây quanh tiến vào. Bỗng nhiên, ánh mắt gã sáng rực, dừng chân nhìn thẳng tắp về phía cô gái đang đứng yên một bên. Gã chưa từng biết, nàng trang điểm lên lại đẹp không sao tả xiết như vậy. Doãn Lão Thất đến rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Doãn Hồng Văn che chở Tiết Dây Kỳ ra đằng sau, chặn ánh mắt Hiền Vương, ôm quyền nói. Hóa ra là Vương Gia Giá Lâm, thất kính thất kính. Hiền Vương đắc ý mỉm cười. Sao bản vương vừa đến ngươi đã muốn đi? Ngồi xuống uống chén rượu rồi đi cũng không muộn. Tháng này khổ cho ngươi rồi. Trong lời mang theo vẻ trào phúng mơ hồ, trong kinh ai lại không biết, Doãn Hồng Văn bởi kết oán với Hàng Thế Tử mà bị cấm túc. Doãn Hồng Văn cười khẽ đáp. Ăn ngon ngủ kỹ, khổ cực đâu ra. Cáo từ. Khoan đã, Tiết Nữ Y đã ở đây, sao thấy bản vương mà không hành lễ? Tiết Dây Kỳ hiếp mắt khẽ thở dài, khoan thai bước ra từ sau lưng Doãn Hồng Văn, khom người hành lễ. Bái kiến vương gia. Hiền Vương lặng lẽ nuốt nước bọt, lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Khuôn mặt như hoa như ngọc của cô gái càng thêm mơ hồ dưới ánh đèn lồng, đẹp đến vô thực. Nét mặt yêu kiều khiến trái tim gã như chẳng còn là của mình. Hiền Vương Phi vừa thấy nhan sắc của Tiết Dây Kỳ thì đã không thích, lại nghĩ đến những lời cô gái này mắng đệ đệ và muội muội, cảm giác ấy lại tăng thêm. Nàng ta vừa nghĩ vậy, bèn cười hiếp mắt bước đến nắm tay Tiết Dây Kỳ. Thật là một đôi gia nhân trai tài gái sắc. Mai sau hai ngươi thành thân, ta nhất định phải đi gặp lão tổ tông xin chén rượu mừng chung vui. Không biết lão tổ tông đã quyết định thời gian chưa? Lời vừa dứt, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thầm nghĩ Hiền Vương Phi quả nhiên lợi hại. Bản lĩnh vừa khen ngầm chê kính kẻ đến không gì lật nổi. Chưa thành thân đã cùng vị hôn phu cùng đến cùng đi, đây là đang thầm chê Tiết Nữ Y không có gia giáo và quy củ. Tiết Dây Kỳ rút tay ra, hành lễ với Hiền Vương Phi, không nhanh không chậm trả lời. Vương Phi khen nhầm rồi, làm sao có thể so được với đôi tân nhân hôm nay? Tương tư nhiều năm, cuối cùng viên mãn. Phần tình nghĩa cảm động trời đất này mới thật sự là trai tài gái sắc. Câu trả lời này mềm mại, lại vô cùng có thâm ý. Khóe miệng Doãn Hồng Văn dương lên, hắn ta nhíu mày, nói năng cục súc. Hiền Vương Phi tới thật đúng lúc. Vì sao rảnh rỗi thì quản giáo đệ đệ cho kỹ đi. Chuyện Túy Tiên Cư ta còn chưa tính sổ đâu. Nếu lại được đằng chân lân đằng đầu nữa thì... Dây Kỳ, chúng ta đi. Hồng Văn, ta không bỏ qua. Chuyện Túy Tiên Cư chẳng lẽ cứ cho qua như vậy? Nàng ngốc mà, chẳng lẽ nàng không có miệng, không biết phân trần trước mặt hoàng thượng sao? Một gã đàn ông bám đuôi cô nương còn chưa tính, đã vậy còn dở trò lỗ mãng. Hành vi buồn nôn cỡ này, cũng chỉ có người của cái phủ kia mới làm ra được. Lỡ như chúng ta giải quyết không cẩn thận, lại bị cấm túc thì sao? Cấm thì cấm thôi, sợ cái quái gì? Khách khứa nghe hai người một hỏi một đáp, đều cẩn thận suy xét. Chỉ có sắc mặt Hiền Vương Phi lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi. Tiết Dây Kỳ được đỡ lên xe ngựa, người mềm nhũn ngã trên đệm gấm, hoàn toàn không còn khí thế hùng hổ như ban nãy. Doãn Hồng Văn nhìn nàng cảm thán. Tội gì gắng gượng muốn đến cho bằng được, đến còn chẳng phải ôm cục tức sao? Chỉ là muốn xem. Tiết Dây Kỳ nghĩ gì nói nấy, không cố làm ra vẻ trước mặt Doãn Hồng Văn. Nhìn xem rốt cuộc bộ mặt của gã đàn ông vô tình, nhẫn tâm này là như thế nào, khiến cho nỗi đau thấm tận tim gan này càng đau hơn nữa. Dây Kỳ, rốt cuộc ngày ấy Mạo Phu Nhất nói gì với nàng, ta rất tò mò. Tiết Dây Kỳ nhắm mắt, sắc mặt càng lạnh lẽo. Hắn ta nói trước đây đối tốt với biểu tỷ ta chỉ là để trả thù, làm vậy là vì mẫu thân của hắn ta. Cái gì? Doãn Hồng Văn kinh ngạc, suy đi nghĩ lại mới hiểu được sự vòng vo trong này. Hồi lâu, hắn ta cắn răng nói, tên tiểu nhân này, chẳng đáng mặt đàn ông. Gia yến trung thu của Doãn gia được bày ở thủy tạ nơi hậu hoa viên. Doãn gia là gia đình thi thư, có lịch sử đã hơn trăm năm. Xưa nay là gia tộc có quy củ, vì vậy Di Nương không có tư cách ngồi chung tiệc, chỉ bày rượu thịt trong phòng mà đón lễ. Nếu phu quân thương tiếc, sẽ tìm thời gian trống đến phòng Duy Nương một lúc. Nếu phu quân không thương, vậy cũng chỉ đành nhìn về vầng trăng lạnh lẽo, đau lòng buồn bã. Vì vậy, làm Duy Nương doãn gia không phải là một chuyện dễ chịu. Ngô Bội Linh nhìn bàn thức ăn lạnh lẽo, đập mạnh chén rượu xuống bàn. Nàng ta lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng phải lẻ loi đón lễ một mình bao giờ. Lúc trước ở Ngô gia, phụ mẫu đều còn, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Cho dù ở Tiết gia thì cũng vô cùng náo nhiệt. Đông Nhi, theo ta đi dạo trong vườn một lát. Tiểu thư, vẻ mặt Đông Nhi khó xử. Trong vườn e rằng toàn là người, bây giờ tiểu thư đi, chỉ sợ không thích hợp. Ngô Bội Linh lườm Đông Nhi. Sợ cái gì? Chả lẽ còn có người dám ăn thịt ta hay sao? Đông Nhi khẽ thở dài, cầm áo choàng khoác lên người tiểu thư. Vì là mùa thu, cỏ cây trong vườn đã bắt đầu tàn phai, lá rụng từng đống, hai chủ tớ vừa đi vừa nhìn. Phía trước thấp thoáng truyền đến tiếng nói cười, có lẽ cách thủy tạ không xa. Ngô Bội Linh thấy hơi đau đớn, nhớ đến mẫu thân ở nơi khác cũng một mình đón lễ. Trong lòng chua xót không thôi. Trong lúc mơ màng, có người vội vã đi tới. Nàng ta ngẩng đầu lên, bàn chân nặng nề như đeo chì. Nam nhân mặc áo tím nhạt, phát sáng rực rỡ dưới ánh trăng, mái tóc vấn cao, mắt tựa như sao. Anh tuấn đến không giống người phàm. Doãn Hầu Văn hấp tấp về đến phủ thì đã quá giờ nhập tiệc. Hắn ta cố ý đi đường tắt. Không ngờ gặp phải người ở đây. Nghĩ đến sự thâm độc của người này, ánh mắt hắn ta ẩn chứa sự khinh bỉ. Thỉnh an thất gia. Ngô Bội Linh bị Đông Nhi đẩy một cái, tiến lên hành lễ. Doãn Hồng Văn lười đáp lời, nhấc chân đi tiếp. Xin thất gia dừng bước. Ngô Bội Linh dùng thân mình chắn lối. Doãn Hồng Văn nhíu mày, vẻ mặt lập tức lạnh như băng. Ngô Bội Linh bị ánh mắt của hắn khiến cho giật mình, lại không muốn bỏ qua cơ hội gặp mặt khó có được này. Ta và thất gia cũng xem như là chỗ quen biết cũ. Vì sao thất gia thấy lại chẳng nói chẳng rằng một câu? Chẳng lẽ thất gia ghét bỏ ta sao? Khuôn mặt cô gái nũng nịu động lòng người, giọng nói êm dịu. Nếu đổi thành gã đàn ông khác, tất đã vô cùng thương yêu. Nhưng người nàng ta gặp phải lại là Doãn Hồng Văn. Sao ta phải ghét ngươi? Ngươi nào có quan hệ gì với ta mà tính là chỗ quen biết cũ? Chỉ là một thiếp thất mà còn tự đề cao mình. Doãn Hồng Văn lạnh lùng bỏ xuống một câu, phất tay áo rời đi. Tựa như một cây gậy đập mạnh vào đầu. Ngô Bội Linh ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn ta, nước mắt rơi lã chả. Đông Nhi ở bên cạnh nhìn mà lòng chua xót không thôi. Doãn thất gia này thật là quá vô tình với tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Ngô Bội Linh đứng yên không nói. Hồi lâu, nàng ta xoay người khẽ cười với Đông Nhi. Đông Nhi, một ngày nào đó, ta sẽ khiến trong mắt chàng có ta. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nụ cười kia âm u quỷ dị không tả nổi. Đông Nhi thầm hoảng sợ. Ở tây viện của Mạc phủ, một trảng đèn tỏa ánh sáng ảm đạm. Trong phòng có tiếng động nhỏ truyền ra. Phu nhân, không phải Lục tiểu thư cố ý không đến, chỉ là nằm mơ thấy tiểu thư Hi Tuyết. Đợi sau này nàng ấy quên rồi. Nô tỳ lại xin tam gia đi mời nàng ấy. Trả lời Tố Uyển chỉ là tiếng niệm kinh Phật thật nhỏ. Phu nhân, người uống thuốc đi. Thuốc nguội lạnh cả rồi. Phu nhân, người đã không uống thuốc mấy ngày rồi. Thân thể người... Tố Uyển à, ta biết nha đầu kia hận ta. Ta muốn gặp nó sớm một chút. Xin lỗi nó. Thuốc này ta cũng không uống nữa. Phu nhân tội gì phải nói những lời này. Cuộc đời còn dài mà. Giọng nói Tố Uyển mang theo nghẹn ngào. Chỉ không biết ta nghiệp chướng nặng nề như vậy, liệu có thể đi đến miền cực lạc không? Nói không chừng phải vào địa phủ, bị đao phủ chặt ra, lăn mình trong lửa, nhảy vào chảo dầu sôi. Phu nhân! Tố Uyển khóc không thành tiếng. Con bé ngốc, người khóc cái gì? Đây là nghiệp chướng của ta. Sớm muộn gì cũng phải trả lại. Đứa bé kia còn nói gì nữa không? Tố Uyển hoảng hốt, giấu giếm trả lời. Thưa không có gì. Chỉ câu này. Hạ thị thản nhiên ngước nhìn, cười nói. Cần gì phải giấu ta? vừa vào cửa. Mặt ngươi đã tái mét rồi. Nói đi, còn có gì mà ta không chịu được? Tố Uyển do dự hồi lâu, biết không thể giấu được, cuối cùng than thở. Lục tiểu thư còn nói, trị được bệnh, không trị được mệnh. Xin chuyển lời tới phu nhân. Di mẫu, di phụ của ta ở trên trời cao vô cùng ân ái. Xin bà ấy sống lâu thêm mấy năm, đừng đi quấy rầy sự thanh tĩnh của bọn họ sớm như vậy ạ. Tự như sấm nổ bên tai, mặt Hạ thị lập tức biến sắc. Bà ngơ ngác nhìn ngọn nến đỏ. Dần dần, hai mắt bà bắt đầu mơ hồ. Đôi mắt khô khốc bỗng tràn nước mắt. Một lát sau, bà nở nụ cười, khóe miệng rỉ máu, người mềm nhũn, chậm chậm ngã xuống mặt đất. Phu nhân! Tố Uyển hoảng hốt. Tân Lang đến! Trái tim Hàn Y Nhi rung lên, nàng ta vội vàng ngồi thẳng lưng. Mạc Phu Nhất tiếp nhận gậy như ý do Hỷ Nương dâng đến, nhấc tấm khăn đội đầu đỏ đến chói mắt lên. Hàn Y Nhi ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thúy của người trước mặt, khuôn mặt nàng ta đỏ bừng, vội cúi đầu xuống. Hỷ Nương dùng khay dâng hai chén rượu, đằng sau ly rượu dùng dây tơ hồng nối liền với nhau. Hàn Y Nhi nghiêng người, uống một hơi cạn sạch. Hỷ Nương cầm chén về, ném lên giường. Một úp một ngửa, đại cát đại lợi. Hàn Y Nhi nghe tiếng chúc mừng liên tục, niềm vui sướng trong lòng tựa như vầng trăng hôm nay vậy, tròn vành vạnh, đầy ấm áp như sắp tràn cả ra, quét bay toàn bộ phiền muộn ban nãy. Nàng ta ngẩn ngơ nhìn nam nhân trước mắt, nghĩ đến chuyện động phòng hoa chúc sắp tới, mặt bỗng đỏ như tôm luộc. Mạc Phu Nhất nhìn nàng ta, dịu dàng cười. Phía trước còn có khách, ta đi một lát rồi về. Chàng uống ít thôi, đừng để sai. Nàng ta ân cần căn dặn, tựa như một thê tử tận tâm. Mạc Phu Nhất che giấu nỗi đau tột cùng trong lòng, chỉ cười khẽ. Yên tâm. Người trong hỷ phòng dần tản đi, Hàn Y Nhi sai nha hoàn gỡ trang sức xuống, bỏ khăn trùm đầu, tắm rửa thay y phục. Đợi mọi thứ xong xuôi, nàng ta bèn đến gần cửa sổ, yên lặng đứng chờ. Đợi một hồi lâu rồi vẫn chưa thấy người đến, Bích Ngọc thấy tiểu thư có vẻ lo lắng, vội vàng gọi một tiểu nha hoàn đến. Đi hỏi thăm xem, tiệc rượu đã tàn chưa? Một lát sau, nha hoàn vội vàng đi đến. Tiểu thư, tiệc rượu vừa mới tàn rồi, một lát nữa cô gia sẽ trở lại. Tim Hàn Y Nhi đập rộn lên. Mau, Bích Ngọc, nhìn xem ta có ổn không? Bích Ngọc cười nói. Ổn, rất ổn, nô tỳ chưa từng thấy tân nương xinh đẹp như tiểu thư. Lát nữa cô gia đến, nhất định sẽ nhìn không chớp mắt. Nha đầu đáng ghét. Hàn Y Nhi tỏ vẻ hờn dỗi, ánh mắt sáng ngời. Đang lúc nói chuyện, có tiếng bước chân truyền đến, Mạc Phu Nhất được người đỡ vào hỷ phòng. Mới vừa đứng vững, men say cũng tan sạch, vung tay ra lệnh người hầu lui xuống. Bích Ngọc nhìn dáng vẻ xấu hổ của tiểu thư mà khắp khởi mừng thầm, định khép cửa rời đi. Mạc Phu Nhất đưa tay ngăn lại, nhẹ nhàng nói. Hôm nay ra ngoài không cần người phục vụ. Các ngươi đều ra ngoài ngủ đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư các ngươi. Dạ. Bích Ngọc lý nhí trả lời, vừa thẹn vừa cuống, chạy đi như trốn. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Mạc Phu Nhất điều chỉnh hơi thở, tập trung tinh thần, cầm bầu rượu trên bàn lên rót một chén, lẳng lặng uống cạn. Hàn Y Nhi lén quan sát hắn ta, dáng ngồi ngay ngắn tao nhã tựa như đang ám chỉ tâm trạng kích động của hắn ta trong thời khắc này. Nàng ta lặng lẽ bước đến, đè lại bàn tay đang muốn rót rượu tiếp. Đừng uống nữa. Uống nữa sẽ sai đấy. Mạc Phu Nhất cười hờ hững, che giấu toàn bộ những ưu tư không thể nói thành lời trong lòng. Hắn ta đẩy tay nàng ta ra, rót hai ly rượu, đưa đến tay Hàn Y Nhi một ly. Đa tạ tình nghĩa nàng dành cho ta mấy năm qua. Hàn Y Nhi yêu kiều mỉm cười, đón nhận chén rượu, môi đẹp khẽ mở, cũng uống cạn chén rượu. Nàng ta vứt chén rượu, ngón tay nhỏ nhắn xoa lồng ngực nam nhân, dọc theo vạt áo đến bờ vai, lại di chuyển sang cổ và cằm. Cuối cùng đầu ngón tay chạm tới bờ môi hắn ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng ta đã muốn hôn đôi môi mỏng này từ lâu, chỉ là không dám. Phu Nhất. Ánh mắt Hàn Y Nhi đầy say mê, Nàng ta tựa đầu vào ngực nam nhân, hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn ta. Mạc Phu Nhất chăm chú nhìn nàng ta, trong mắt chợt hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng vẻ chán ghét này chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi tan thành mây khói. Mạc Phu Nhất tránh né môi nàng ta, không hề động đậy. Hàn Y Nhi nhắm chặt mắt, không dám nhìn Mạc Phu Nhất, hàng mi run rẩy. Dường như sợ hãi lại tựa như chờ đợi. Nhưng chờ đợi thật lâu, vẫn không thấy hắn ta có bất kỳ hành động gì. Nàng ta không nhịn được mà mở mắt. Đập vào mắt là một đôi mắt lạnh như băng. Nàng ngủ trước đi, ta còn chưa đến chỗ mẫu thân thỉnh an. Đã trễ thế này rồi, Hàn Y Nhi kinh ngạc. Thỉnh an trưởng bối sao phải phân sớm muộn? Hàn Y Nhi ngước mắt nhìn hắn ta chằm chằm, đôi mắt dịu dàng, ngời sáng và si mê. Phu Nhất, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Vẻ mặt Mạc Phu Nhất có chút mỉa mai, ngay lúc hắn ta định mở miệng, bỗng gian ngoài có người bẩm báo. Tam gia, phu nhân bệnh nặng, đã hôn mê rồi. Đôi mắt đen của Mạc Phu Nhất trầm xuống, hắn ta vội vã rời đi. Hàn Y Nhi đứng chết trân, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra sự căm hận. Người đàn bà này bệnh nặng lúc nào chẳng được, mà lại đúng ngay lúc này, đúng thật là suối quẩy. Nàng ta cắn môi, cao giọng nói. Người đâu? Thay áo quần cho ta. Ta cũng phải đi xem sao. Trong tây viện, ánh đèn mờ sáng. Mấy nha hoàn đi qua đi lại bên trong, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mạc Phu Nhất nhìn mẫu thân hôn mê bất tỉnh, lòng đau như cắt. Người đàn bà đã từng xinh đẹp, nhã nhặn, khí phái ngày xưa, nay vừa gầy gò vừa sơ xác, không chút sức sống, nằm yên trên giường. Mấy vị đại phu xem xong đều lắc đầu, chỉ nói đèn đã cạn dầu, không thể chữa được nữa. Mạc lão gia khàn tiếng nói với ba đứa con trai. Sai người chuẩn bị đi. Mọi người nghe vậy, nước mắt chảy dài. Sau thời gian nửa chung trà, Hạ Thị mơ màng tỉnh lại. Ánh mắt lướt qua đám người xung quanh, dừng lại ở Mạc Phu Nhất. Mẫu thân. Mạc Phu Nhất bước đến cầm tay bà, nghẹn ngào nói. Hạ Thị hỏi nhỏ. Canh mấy? Mẫu thân. Đã giờ thuốc một khắc, thuốc sắc xong rồi, con đỡ người dậy uống thuốc. Hạ Thị yếu ớt lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt. Ta đã không cần uống nữa, ta muốn gặp Lục tiểu thư, ngươi giúp ta mời con bé đến. Mẫu thân, Mạc Phu Nhất khóc như mưa. Chúng ta không gặp nàng ấy được không? Ngươi muốn cho ta chết không nhắm mắt sao? Mạc Phu Nhất khóc không thành tiếng. Buông tay Hạ Thị ra nói. Con trai lập tức đi mời. Hạ Thị nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt di chuyển sang chỗ khác. Ta có lời nói cùng lão gia, những người còn lại, đợi ta chết rồi hẳn khóc. Mỗi dịp trung thu, kỳ phủ luôn náo nhiệt, góp lại cũng gần đủ một bà lớn. Năm nay lại thêm Lưu Nhật ở lại kinh thành, nên càng đông vui hơn. Tiết Dây Kỳ đi đến Mạc gia đã là gắng sức. Vừa về phủ liền không nhịn được mà nằm nghỉ trên giường. Nàng đuổi mấy người Xuân Ninh ra ra ngoài ăn cơm đoàn viên, chỉ giữ lại Vân Nương hầu hạ bên mình. Vân Nương, mấy nhà hoàng kia cũng lớn rồi, nên giúp bọn họ tìm nhà tử tế, gả từng người đi thôi. Vân Nương đặt kim chỉ trong tay xuống, suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Đám người Xuân Ninh, Ngân Dung đều đã theo tiểu thư nhiều năm, chỉ sợ sẽ không chịu xuất giá. Hai tỷ muội Hạ Thanh Hạ Như thì tiểu thư còn cần dùng. Cũng không thể để họ đi. Tính tới tính lui cũng chỉ có mỗi Đinh Hương. Tiết Dây Kỳ nói. Vậy tìm gia đình sung túc gả đi. Trần Bình cũng lớn tuổi rồi. Trần Đại Nương luôn mong chờ được ôm cháu. Bà tìm xem trong đám nha hoàn có ai hợp ý Trần Bình không. Chọn một người hiền lành thật thà rồi kết duyên. Cũng xem như thỏa lòng Đại Nương. Tiểu thư là người làm việc lớn, những việc nhỏ này cũng đừng bận lòng. Vân Nương hiểu rõ mà. Hai người đang nói chuyện, Tô Vĩnh vén rèm đi vào, vội thưa. Tiểu thư, Mạc Tam gia xông vào phủ. Tiết Dây Kỳ không hề kinh ngạc, thậm chí bên môi còn nở một nụ cười. Vân Nương lại hoảng hồn biến sắc. Mạc Tam gia thành thân, lúc này hẳn nên động phòng, sao giờ đột nhiên xông vào kỳ phủ. Chẳng lẽ là tìm tiểu thư trả thù? Tiểu thư, nô tỳ lập tức phái người đi thông báo cho thất gia. Không cần. Vẻ mặt Tiết Dây Kỳ bình tĩnh, nàng thông dong ngồi dậy. Thay áo quần cho ta. Tiểu thư, sức khỏe của tiểu thư thì sao? Vân nương đau lòng không thôi. Tiết Dây Kỳ trầm ngâm giây lát. Ta có chừng mực. Ăn mặc xong xuôi, Tiết Dây Kỳ ra ngoài sân thì thấy Mạc Vô Nhất bị người vây quanh. Nàng phất tay, ý bảo mọi người tản đi. Mạc thị vệ nửa đêm xông vào Kỳ phủ, không biết có chuyện gì. Khuôn mặt đã tẩy trang của cô gái trắng nõn, tóc đen như mung, trên mặt mang theo nụ cười khó đoán. Ánh mắt Mạc Phu Nhất sâu thẳm. Thân mẫu bệnh nặng, muốn gặp Lục tiểu thư một lần. Tiết Dây Kỳ bình tĩnh nhìn hắn ta. Ta và phu nhân không thân không quen. Thứ cho không thể nghe theo. Mời Mạc thị vệ trở về. Mạc Phu Nhất đi tới trước mặt nàng, vất vạt áo quỳ thẳng xuống. Cầu xin Lục tiểu thư thỏa mãn nguyện vọng của mẫu thân. Tiết Dây Kỳ từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh mỉm cười, ném thanh chỉ thủ lấy từ trong ống tay áo xuống đất. Mạc thị vệ chưa quên mấy lời trong thủy tạ chứ. Muốn gặp không khó. Tự đâm vào ngực đi. Mạc Phu Nhất nhặt dao găm lên. Lục tiểu thư nhất định muốn ta chết sao? Không chết thì sao giải mối hận trong lòng ta? Mạc Phu Nhất đứng dậy nhìn nàng chầm chầm, gằn từng chữ. Lục tiểu thư, một ngày nào đó Phu Nhất sẽ thỏa tâm nguyện cho nàng, nhưng quyết không phải hôm nay. Thế nên, xin lỗi. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phu Nhất bỗng ra tay, kề dao dưới cổ Tiết Dây Kỳ. Tiểu thư! Dây Kỳ! Mọi người kinh hãi hô lên. Đồ tiểu nhân hèn hạ, bỏ cho xuống. Dưới ánh trăng, Doãn Hồng Văn bước đến, ánh mắt khôn dữ. Hắn ta mới bước vào sân đã được thấy một màn chấn động lòng người. Mạc Phu Nhất nhíu chặt chân mày, cắn răng nói. Thất gia thứ lỗi, ta sẽ không làm tổn thương nàng ấy. Chỉ muốn nàng ấy đi một chuyến tới Mạc Phủ. Các ngươi cứ việc phái người đi theo. Tiết Dây Kỳ không sợ hãi mà lại còn mỉm cười, nụ cười như có như không. Trong lòng Doãn Hồng Văn rung lên, những lời mắng nhiếc đều kẹt trong cổ họng. Hắn ta đã quá quen thuộc với nụ cười này. Trên mặt Vân Hy cũng có, thường xuất hiện sau khi hắn bày mưu tính kế người khác. Tiết Dây Kỳ bị ép lên xe ngựa vội vã chạy đi. Trên mặt Lư Nhật lộ vẻ lo lắng. Thất gia, chúng ta có cần đuổi theo không? Dây Kỳ như vậy, ta thật sự thấy lo lắng. Doãn Hồng Văn vỗ về trái tim vẫn chưa hết sợ hãi của mình, thoáng suy tính rồi nói. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Ngựa vừa dắt đến, hai người đang định nhảy lên thì một trận phó ngựa dồn dập từ xa phóng đến. Một lát sau, một người một ngựa đứng trước cửa Kỳ phủ, mọi người lập tức nhảy xuống ôm quyền. Hoàng thượng truyền Tiết nữ y tiến cung chẩn mạch. Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật nhìn nhau, mặt Doãn Hồng Văn biến sắc, nổi giận mắng. Khốn thật, chuyện gì thế này, mau đuổi theo. Tiết Dây Kỳ đi vào căn viện quen thuộc. Mọi người nhường ra một lối đi. Nàng hít sâu một hơi, bước chân vào gian phòng tràn đầy hơi thở chết chóc. Trong mắt người trên giường đã không còn sinh khí, sắc mặt trắng bệch. Không cần bắt mạch cũng biết là hồi quang phản chiếu. Thấy nàng đến, Hạ Thị mở mắt, muốn nhấc tay nắm lấy tay Tiết Dây Kỳ, lại nhận ra chẳng còn chút sức lực nào. Bà mệt mỏi thở dài. Các ngươi đều ra ngoài cả đi. Để ta nói với Lục tiểu thư vài câu. Mọi người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiết Dây Kỳ đứng bất động, trên mặt không thấy buồn vui. Hạ Thị nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nặn ra một nụ cười. Con à, ta phải đi. Sinh tử không do mệnh, mà do trời. Tiết Dây Kỳ không nói gì. Con à, lần đầu ta nhìn thấy con. Cũng biết con mang theo oán hận mà đến. Ta không trách con. Hận cũng đúng. Chỉ mong con đừng nhấn chìm cả đời trong nỗi hận. Tiết Dây Kỳ đau xót, vành mắt không khỏi cay xè. Hạ Thị ho khan hai tiếng, nhìn nàng rồi lại khó nhọc nói tiếp. Con nên có tình yêu của mình, niềm vui của mình. Bọn họ ở trên trời cũng trông mong con vui vẻ, trông mong con cười đùa. Tiết Dây Kỳ bị nhìn đến không biết trốn tránh đi đâu, nàng bèn nhắm hai mắt lại. Lẽ nào phu nhân không hiểu sao? Niềm vui của ta, nụ cười của ta. Kể từ 7 năm trước đã chẳng còn nữa. Chính là khi Mạc Phu Nhất bắn mũi tên ấy. Hạ thị nghe lời này, sức lực toàn thân như bị rút cạn, vẻ mặt hoàn toàn chết lặng. Con... Tiết Dây Kỳ bỗng ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn bà, khẽ nói. Phu nhân, nếu đến bên kia rồi, giúp ta chuyển lời. Con gái rất khỏe, xin mọi người cứ yên tâm. Mối thâm thù đại hận của hai nhà, ta sẽ lần lượt trả đủ. Hạ thị không biết lấy đâu ra sức, chộp tay Tiết Dây Kỳ lại, nét mặt dữ tợn, trợn mắt nhìn nàng đăm đăm. Con sẽ hối hận. Nó... Tiết Dây Kỳ khẽ giật tay lại, từ từ đứng dậy, không hề lưu luyến mà xoay người. Đám người vọt vào trong phòng, chỉ một lát sau liền truyền đến tiếng khóc kinh người. Cơ thể Tiết Dây Kỳ sững lại, một giọt nước mắt rơi xuống áo, rồi nhanh chóng biến mất. Nàng xoay người quỳ xuống, dập đầu 3 lần thật mạnh về phía gian phòng của Hạ thị. Xin lỗi, Hạ phu nhân, bây giờ tất cả thù hận của chúng ta đều triệt tiêu. Nàng xoay người, Mạc Phu Nhất đứng ngay sau lưng, nước mắt rơi đầy mặt. Nàng đối mặt với ánh nhìn của Mạc Phu Nhất, lặng lẽ không nói lời nào mà lướt ngang qua người hắn ta. Doãn Hồng Văn, Lưu Nhật thấy Tiết Dây Kỳ đi ra vội tiến lên đón. Mới vừa đi tới trước mặt, đã thấy cả người nàng nhũn ra. Trái tim hai người giật thót, vội vàng một trái một phải đỡ lấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Doãn Hồng Văn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi. Tiết Dây Kỳ ngước mắt, đáp. Không có việc gì, Hạ phu nhân vừa ra đi. Doãn Hồng Văn sững sờ, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, hôn sự biến thành tang sự. Hôn sự của Mạc Phu Nhất và Hàn Yên Nhi này đúng là quá xui xẻo. Không biết đã động phòng hay chưa? Tiết Dây Kỳ đứng thẳng người, nói nhỏ. Luật lệ Đại Chu, phụ mẫu qua đời, người làm quan để tang 3 năm. Một câu kinh thiên động địa khiến Doãn Hồng Văn dựng tóc gái, tay chân như nhũn ra. Nói vậy, cấm quân trong cung, Nam Bắc trực lệ. Trong mắt hắn ta lộ vẻ mừng như điên, bàn tay đỡ Tiết Dây Kỳ siết mạnh, hồi lâu mới thở dài nói. Muội đã tính toán từ trước. Tiết Dây Kỳ yên lặng không nói, không sai. Từ lúc phun ngụm máu kia, nàng đã mưu tính kỹ lưỡng. Không ai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Hạ thị hơn nàng. Một bông hoa sắp héo tàn, không thể chịu được bất kỳ cơn gió nào, gió thổi ngang qua liền rụng rơi. Huống hồ, nàng còn tung phụ mẫu mình ra, Hạ thị hoàn toàn không thể nào chịu nổi. Lưu Nhật nhớ đến ý chỉ trong cung, không thể không cắt đứt suy nghĩ của hai người. Dây Kỳ, trong cung truyền muội vào, sức khỏe của muội thế nào? Tiết Dây Kỳ hơi giật mình, khẽ than. Còn chưa chết được. Doãn Hồng Văn nghe vậy lập tức dậm chân. Nói gì mà chết với chả sống, mau, ta đưa muội tiến cung. Không truyền mà tự tiện vào cung, huynh không muốn sống nữa sao? Doãn Hồng Văn gượng cười. Muội xảy ra chuyện gì? Ta có khác gì xong đời đâu. Hoàng cung đêm trung thu, đèn lồng đỏ treo cao. Dạ tiệc bày ở điện hoàng cực, chiêu đãi phi tần hậu cung, hoàng thân quốc thích, văn võ đại thần. Người có thể vào điện này không chào thì sang. Tiết Dây Kỳ vừa đến cửa điện đã thấy Lưu Triệu Ngọc đang đi qua đi lại. Thấy nàng đến, hắn ta vui mừng. Đến gần rồi, Tiết Dây Kỳ hỏi nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Triệu Ngọc thấy Doãn Hồng Văn ở sau lưng nàng, bèn vội đè thấp giọng nói. Không có việc gì. Vừa nãy quý phi uống vài chén rượu, đầu hơi đau nhức. Chỉ đích danh nàng tới bắt mạch. Tiết Dây Kỳ chỉ vào bên trong. Bà ấy vẫn còn trong buổi tiệc. Lưu Triệu Ngọc gật đầu nói. Nghe nói nàng nôn ra máu. Cẩn thận một chút, Hàn quý phi không phải kẻ dễ đối phó đâu. Tiết Dây Kỳ hiểu ý cười. Phía trước có chuyện cấm túc, phía sau có chuyện túy tiên cư. Chuyện nào cũng không tránh khỏi liên quan đến Vũ Anh Quốc Công. Quý phi vừa đau đầu liền gọi nàng đến. Quả thật có phần không thích hợp. Nàng tính toán thời gian. Chỉ sợ tin dữ của Hạ phu nhân vẫn chưa truyền vào trong cung. Đa tạ, Hồng Văn, ở đây chờ ta. Thật sự không cần ta vào cùng muội. Không cần, ở ngay đại điện, bà ta không dám làm gì ta. Tiết Di Kỳ để lại một câu rồi nhấc chân vào điện. Điện Hoàng Cực phân thành tiền điện hậu điện. Lúc này trong tiền điện đang ca múa tưng bừng, rượu thịt say sưa. Nàng cúi đầu rũ mắt đi tới trước mặt hoàng thượng và quý phi, quỳ xuống hành lễ. Quý phi ngồi bên phải hoàng đế, mũ ngọc áo phượng, đoan trang diễm lệ, mặt mày hiền hòa, đã lờ mờ có khí thế của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bình thân đi. Hoàng đế cười mỉm. Quý phi cảm thấy khó chịu, phiền nữ y chẩn mạch. Dạ, hoàng thượng. Tiết Dây Kỳ đứng dậy, bỗng nhiên một ánh mắt nghiêm nghị từ sau lưng phóng đến, khiến nàng hoảng hốt. Nhân lúc xoay người, nàng dựa vào trực giác nhìn về phía ngọn nguồn ánh mắt kia. Đập vào mắt là một đôi mắt không chút gợn sóng, hơi chứa ý cười. Nàng chưa thấy khuôn mặt này bao giờ, dựa vào trang phục trên người, đây chắc chắn phải là lão Túc Vương. Tiết Dây Kỳ gật đầu, rũ mắt xuống, trong lòng hoài nghi. Ánh mắt sắc bén vừa nãy rốt cuộc là của ai? Có cung nữ nâng quý phi dậy, xoay người đi vào hậu điện. Tiết Dây Kỳ không hề chậm trễ, đi vào theo. Lúc này, Hiền Vương đang ngồi cũng đột nhiên đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần lo lắng, muốn vào hậu điện xem thế nào. Cảnh Hiến Đế đang nói chuyện với lão Túc Vương, nghe vậy chỉ phất tay áo. Tiết Dây Kỳ bắt mạch xong liền có phỏng đoán, chỉ là mắt phong hàn nhẹ, cũng không phải bệnh nặng gì. Nàng cân nhắc nói rõ mạch tượng, lặng lẽ chờ lệnh. Quý phi hiếp mắt nói. Mời nữ y viết phương thuốc cho ta. Dạ, nương nương. Tiết Dây Kỳ cầm giấy bút, viết phương thuốc, cuối cùng đóng ấn của mình lên. Quý phi thấy nàng như vậy, trong mắt hiện vẻ lạnh lẽo, đang định nói, lại nghe Hiền Vương che miệng nặng nề ho mấy tiếng. Bà ta vội hỏi. Hoàng Nhi làm sao vậy? Hiền Vương đứng lên nói. Nhi thần đã ho 3 ngày, mấy ngày nay cả người mệt mỏi, còn biếng ăn. Mẹ con đồng lòng, quý phi cũng bất chấp sức khỏe của mình, cười hiếp mắt nói. Phiền nữ y chẩn mạch cho Hiền Vương, lại cho thêm một phương thuốc. Dạ. Tiết Dây Kỳ khẽ trả lời, thầm lưu ý xung quanh. Hiền Vương nhìn chằm chằm vào mặt Tiết Dây Kỳ, khóe mắt hơi nhướng lên. Thân thể mẫu phi không thoải mái, chi bằng về cung nghỉ ngơi trước. Lát nữa nhi thần lại đến thỉnh an. Hàng quý phi gật đầu, đỡ tay cung nữ khoan thai đi ra, đến trước mặt hoàng đế hành lễ. Hoàng thượng, thân thể thần thiếp không khỏe, xin được cáo lui trước. Cảnh Hiến Đế ôn hòa cười nói. Ái phi đi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Hàng quý phi ngước mắt lên, đôi mắt đẹp sóng sánh khẽ xoay chuyển, mỉm cười rời đi. Trong hậu điện, chỉ có vài cung nhân đứng yên hầu hạ. Hiền Vương ngồi ngay ngắn, giơ tay lên, vén tay áo rồi đặt tay lên bàn. Ánh mắt nóng rực nhìn mặt Tiết Dây Kỳ, tựa như cười lại tựa như không. Vẻ mặt Tiết Dây Kỳ bình thản, nàng đặt 3 ngón tay trắng như ngọc lên phần cổ tay của Hiền Vương. Da thịt chạm nhau, một mùi thuốc trong lành xông thẳng vào mũi. Ánh mắt Hiền Vương sáng rực, cười nói ngả ngớn. Tiết nữ y, thân thể bản vương có gì không ổn? Tiết Dây Kỳ nói. Không đáng ngại, có triệu chứng của thương hàn, uống vài thang thuốc là khỏe. Dứt lời, nàng định rụt tay lại, nào ngờ đã bị bàn tay to lớn của gã đàn ông kia siết chặt lấy. Tiết Dây Kỳ không ngờ gã lại lớn mật đến vậy, ánh mắt nàng lạnh tanh nhìn về phía gã. Vương gia muốn làm gì? Hiền Vương tham lam nhìn môi nàng, cười nói. Nữ y đừng nóng vội, hiện tại bụng bản vương hơi quặn đau, nàng giúp bản vương xem. Dứt lời, gã buông tay, nằm nhòi xuống giường. Người đâu? Cởi áo ngoài cho bản vương. Tiết Dây Kỳ nhìn khuôn ngực hở hang của gã, thầm cười lạnh. Nàng đi đến bên cạnh gã, nửa ngồi nửa quỳ xuống, thản nhiên cười đáp. Đau bụng, có một huyệt vị phải thi chăm. Vương gia nhịn đau, ta thi chăm cho vương gia. Dứt lời, tay ngọc đảo qua, ngân châm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nến. Hiền Vương nhảy bén đến cỡ nào, ánh mắt gã lóe lên, đưa tay kéo cô gái ôm vào lòng. Ánh mắt Hiền Vương trầm xuống, gã thấy có dòng điện chảy khắp người. Vật sưng phòng kia lại to hơn mấy phần. Nàng! Gã còn chưa nói xong, ngón tay để nơi lồng ngực khẽ động. ngân châm kẹp giữa ngón tay đâm vào nửa tấc. Vương gia cứ việc thử xem, chỉ sợ thử rồi, đời này long căn của vương gia cũng chẳng còn long uy nữa. Sắc mặt Hiền Vương thay đổi liên tục, cây kim kia đã đâm vào huyệt nào đó của gã, khiến gã đau nhức không gì sánh được. Vật sưng phòng không còn chút oai hùng nào, lập tức mềm nhũn. Vẻ mặt gã dữ tợn, cũng không cam lòng mà đẩy phần bụng dưới lên. Tiết Dây Kỳ, bản vương coi trọng ngươi, nếu ngươi bằng lòng, bản vương sẽ đảm bảo ngươi một đời vinh hoa phú quý. Địa vị của ngươi trong tương lai chỉ dưới vương phi. Nếu ta không muốn, Tiết Dây Kỳ mỉa mai đáp lại. Hiền Vương cười ha hả, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đi theo Doãn Lão Thất sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Rớ muộn cũng có ngày, bản vương xử lý cái Doãn gia đó. Ngươi không thoát nổi đâu. Chỉ sợ ngài không có cái mệnh ấy. Hiền Vương giận tím mặt, xoay người đè nàng dưới thân. Cái cổ nhỏ nhắn yêu kiều của cô gái chẳng chịu nổi một cú siết tay, lại có một vẻ đẹp khác lạ. Tiết Dây Kỳ, ngươi hãy chờ xem ta có cái mệnh kia hay không. Tiết Dây Kỳ đối đầu với ánh mắt thâm độc mà bỉ ổi của gã, đôi môi tái nhợt dương lên nụ cười mỉa. Vương gia, ta dám cam đoan không đến 2 năm, Thọ Vương nhất định sẽ ngồi lên ngai vàng kia. Cái ngày vương gia mong đợi sẽ không bao giờ tới. Hiền Vương nhìn nàng chòng chọc, ánh mắt như muốn đục một cái lỗ trên người nàng. Bỗng nhiên gã cười thâm trầm rồi bật dậy bỏ đi. Tiết Dây Kỳ vuốt lồng ngực, hơi thở yếu ớt, nàng lau trán mới phát hiện người đã ướt đẫm mồ hôi. Gã đã không hề cố kỵ, không nể nang mặt mũi, chỉ sợ trận chiến ác liệt trong dự đoán đã sắp đến rồi. Hiền Vương ra khỏi nội điện, vẻ mặt không có gì thay đổi, tiếp tục ngồi ngay ngắn xem ca múa. Khóe mắt liếc thấy thị vệ thiếp thân ló đầu vào nhìn quanh, gã khoát tay ra hiệu hắn tiến đến. Thị vệ đi đến bên cạnh Hiền Vương, khẽ thì thầm. Chỉ trong tích tắc, khuôn mặt anh tuấn đến mức yêu nghiệt của Hiền Vương liền trầm xuống. Lúc này, Hàng Quý Phi đã ra khỏi điện hoàng cực, thấy ánh trăng hôm nay quá đẹp, về nói với các cung nhân sau lưng. Các ngươi không cần đi theo, có Minh Xuân là được. Ta đi đài Quỳnh Hoa thưởng trăng. Cung nhân không dám mở miệng, lần lượt tản đi. Hàng Quý Phi vẫn tay Minh Xuân, đi đến đài Quỳnh Hoa. Đài Quỳnh Hoa được trang trí cực đẹp, hôm nay trung thu, cả nước đón mừng. Vì vậy ở đây không có mặt bất kỳ cung nhân nào. Lúc hai chủ tớ đi qua hòn Giả Sơn, thì thấy một nam nhân đứng chắp tay sau lưng dưới ánh trăng như nước. Trái tim Hàng Quý Phi đập thình thịch, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Minh Xuân, canh chừng cho bản cung. Nam nhân nghe tiếng động thì xoay người lại, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thâm tình. Hàng Quý Phi chợt cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, không nhịn được mà nhào vào lòng nam nhân. Ngạn chính. Minh Xuân nghe thấy tiếng gọi này, sợ đến kinh hồn tán đảm, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn khắp nơi. Nam nhân kéo Hàng Quý Phi vào lòng, khẽ vận công, nháy mắt hai người đã vào nơi sâu trong hòn Giả Sơn. Còn chưa đứng vững, bàn tay nam nhân đã vỗ về vòng eo thon thả, mềm mại của người trong lòng. Hôn lên đôi môi mềm, bàn tay sờ soạn dưới làn váy của người đàn bà. Người đàn ông ấy vừa chạm vào, cả người Hàng Quý Phi liền mềm nhũn ra, bà ta cắn răng hờn dỗi. Oan gia của thiếp, chàng để người ta đợi lâu quá. Người đàn ông cười trầm thấp, đè Quý Phi lên tường đá, cởi tiết khố, tách đôi chân ngọc ngà của Quý Phi ra, không chút ngại ngần mà đâm thứ đã cương cứng của mình vào. Hàng Quý Phi vô lực, hai tay ôm lấy cổ nam nhân, miệng không ngừng rên rỉ, để mặc ông ta đốt lửa trên cơ thể như đang lơ lửng trên mây của mình. Khung cảnh xấu hổ đến nỗi mặt trăng cũng thẹn thùng ẩn sau những đám mây. Cũng không biết qua bao lâu, sau một tiếng gầm, trận mây mưa cũng dần khép lại. Hàng Quý Phi yếu đuối dựa vào nam nhân, tâm hồn như đang bay bổng theo mây trời. Người đàn ông ôm bà ta thật chặt. Đôi môi mỏng cuốn lấy đôi môi xinh đẹp, thì thầm với bà ta. Phu nhân của Mạc Chính đã chết, Mạc gia coi như vô dụng rồi. Quý Phi trợn mắt như không dám tin vào tay mình. Thọ Vương đã có chỗ đứng trong quân, chúng ta không thể đợi được nữa. Nếu Hiền Vương được giám quốc thì chúng ta có thể phát động cung biến. Đến lúc đó chỉ cần dân tấu, tôn hoàng đế lên làm thái thượng hoàng. Giọng nói của nam nhân cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Nếu Hiền Vương cũng đi cùng thì thế nào? Mặc dù là phụ nữ, nhưng Quý Phi vẫn nhanh chóng chỉ ra kẽ hở trong kế hoạch này. Nếu Hiền Vương cùng đi, ta phải tìm cách ở lại trong kinh. Đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chuyện lớn ắt sẽ thành. Hàn Quý Phi đặt bàn tay ông ta lên trái tim mình. Ngạn Chính, thiếp sợ. Có ta đây, là sợ gì chứ? Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Bây giờ để ta ăn thêm một lần nữa nào, hương vị của nàng thật tuyệt vời. Người đàn ông quyết đoán ngồi lên một tảng đá, để Quý Phi ngồi vắt ngang trên người mình. Ánh trăng chiếu vào trong động, rọi lên khuôn mặt uy nghiêm của ông ta. Yến tiệc đã tàn. Quần thần lục tục ra về. Tiết Dây Kỳ mệt mỏi đi phía sau đoàn người. Đi được vài bước, thì một cung nữ cầm đèn đi tới trước mặt nàng. Đôi mắt Tiết Dây Kỳ bừng sáng. Cung nữ này chính là người hầu thân cận của Vương Tu Nghi. Nàng ta nói nhỏ. Nữ y, chủ tử của nô tỳ vừa nhận được tin. Chuyện lập thái tử sẽ được nhắc lại. Nữ y nên có sự cân nhắc. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, lớn tiếng đáp. Giúp ta nhắn lại với nương nương. Vài ngày nữa, ta sẽ đích thân đến chẩn mạch cho người. Vậy thì tốt quá, nữ y đi thông thả. Tiết Dây Kỳ gật đầu rời đi. Chưa được mấy bước, thì thấy Lưu Triệu Ngọc đang đứng đợi mình. Hắn ta đâu? Để tránh người của Doãn gia, nên ra ngoài hoàng cung đợi nàng rồi. Vừa nãy có người nói chuyện với nàng à? Tiết Dây Kỳ đã mệt mỏi rã rời, vốn chỉ đang cố gắng chịu đựng. Giờ cũng lười tìm cớ này nọ. Đó là người hầu của Vương Tu Nghi. Tu Nghi không được khỏe, nên gọi ta đến chẩn mạch. Lưu Triệu Ngọc quan sát nàng, môi tím tái, mặt tái nhợt, trắng ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là bệnh nặng. Hắn ta không khỏi lắc đầu nói. Ta thấy nàng mới là người không khỏe, để ta chẩn mạch cho nàng. Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn về nhà. Lưu Triệu Ngọc bất lực thở dài. Đi thôi, ta tiễn nàng. Đa tạ. Giữa ta và nàng còn cần phải nói đến chữ tạ sao? Nếu không có sự tiến cử của nàng, sao ta có thể được hầu hạ bên cạnh hoàng đế? Tiết Dây Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn ta, nói. Sao huynh biết chắc ta không có ý đồ khác? Lưu Triệu Ngọc cười đầy hàm ý. Bởi vì sự tiến cử này của Tiết Dây Kỳ, Lưu Gia và cả những người đứng sau bắt buộc phải đứng về phía Thọ Vương. Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cười xong, hắn ta nhướng mày nói. Trước sau đều phải cược, phải đặt lấy một bên. Mà ta thấy vận may của mình trước giờ đều rất tốt. Hy vọng thất gia nhà nàng sẽ không làm ta thất vọng. Tiết Dây Kỳ nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của hắn ta, lặng lẽ thở dài. Muốn mắng một câu cáo già cũng chẳng còn sức mà mắng. Ra khỏi hoàng cung, nàng thấy ngay Hạ Thanh đang thò đầu nhìn quanh nhìn quất. Bên cạnh Hạ Thanh chính là hai gương mặt đầy lo lắng của Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật. Tiết Dây Kỳ thở phào, gọi lớn. Lưu đại ca, muội ở đây. Lưu Nhật thấy Tiết Dây Kỳ bước ra, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Nhưng ngay lúc hắn vừa định cười với nàng, thì chợt thấy nàng lảo đảo. Dây Kỳ. Doãn Hồng Văn vội xông đến đỡ lấy thân hình mảnh khảnh ấy. Vừa thấy khuôn mặt tái mét của Tiết Dây Kỳ, hắn ta liền quay lại ra lệnh cho người hầu ở phía sau. Đi, tìm hiểu xem Lục tiểu thư đã gặp những ai. Dạ, thất gia. Trong kỳ phủ, Tô Vĩnh, Lưu Triệu Ngọc, Nhạc Sở Thiên nối đuôi nhau đi vào, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Doãn Hồng Văn bước tới, siết chặt nắm đấm hỏi. Nàng ấy thế nào? Tô Vĩnh trả lời. Lo lắng tích tụ trong lòng. Lưu Triệu Ngọc nói tiếp. Khí trệ thiếu máu. Nhạc Sở Thiên. Thương cũ chưa lành đã thêm bệnh mới, hơn nữa còn suy nghĩ quá độ. Doãn Hồng Văn nghe mà phát hoảng. Có nghiêm trọng không? Tô Vĩnh nói. Phải điều dưỡng thật cẩn thận, nếu không sẽ không thể sống lâu được. Lưu Nhật nghe Tô Vĩnh nói vậy thì im lặng hồi lâu, rồi đi đến chỗ Lưu Triệu Ngọc. Làm phiền Lưu Thái Y đến Thái Y Viện, xin nghỉ giúp Dây Kỳ. Yên tâm, ta hiểu. Cũng khuya rồi, ta xin phép về trước. Sở Thiên, huynh có thể tiễn ta một đoạn không? Nhạc Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Lưu huynh, mời. Hai người sóng vai đi ra, Lưu Trượng Ngọc đi được vài bước thì mở miệng hỏi. Sở Thiên huynh và Nhạc lão thái y có mối quan hệ gì? Nhạc Sở Thiên trả lời hắn. Ông ấy là tổ phụ của ta. Lưu Trượng Ngọc khẽ mỉm cười. Quá không nằm ngoài dự đoán. Người khác chẩn mạch bằng 3 ngón, nhưng Nhạc gia thì lại là 4 ngón. Ngay khi huynh chẩn mạch cho Dây Kỳ, ta đã đoán ra được phần nào. Nhạc Sở Thiên chỉ gật đầu mà không tiếp lời. Lưu Trượng Ngọc quay đầu nhìn lại tiểu viện của Tiết Dây Kỳ, mỉm cười. Tiết Dây Kỳ này đúng là miệng kín như bưng, đến cả ta cũng giấu. Đáng ghét thật. Nhạc lão thái y là một trong những người mà ta kính trọng nhất trong đời. Nhạc Sở Thiên nhìn hắn. Trước đây Sở Thiên chỉ là dân thường, không muốn quá mức phô trương. Dây Kỳ làm như vậy cũng là để bảo vệ ta thôi. Lưu Triệu Ngọc nhìn hắn ta nói. Huynh đã bao giờ nghĩ đến chuyện vào thái y viện làm việc chưa? Nếu muốn, ta có thể tiến cử huynh. Không muốn. Nhạc Sở Thiên lắc đầu. Trong cung quá nhiều thị phi, Sở Thiên chỉ là một người đơn giản. Lưu Triệu Ngọc nheo mắt nhìn hắn ta, trong ánh mắt có sự tán thưởng. Đúng là có mấy phần khí phách của Nhạc lão đấy. Có huynh ở đây, Dây Kỳ không có gì đáng ngại rồi. Cáo từ. Nhạc Sở Thiên đợi Lưu Triệu Ngọc đi xa mới quay lại. Vừa quay đầu, liền thấy muội muội Nhạc Sở Hy đang đứng sau lưng với ánh mắt thăm thẳm. Ca ca, chúng ta đã lật lại được vụ án. Vậy tại sao huynh không muốn vào thái y viện kế thừa vị trí của Nhạc gia? Cũng để có tương lai sáng lạng hơn. Nhạc Sở Thiên bước tới, lắc đầu nói. Ta đã ký thỏa thuận 10 năm với Dây Kỳ. Sao có thể nói đi là đi được? Hơn nữa, ta thật sự không thích nơi như thái y viện. Ca, Đại Chu có hàng ngàn hàng vạn người theo nghề y, nhưng người có năng lực để vào thái y viện lại cực kỳ ít ỏi. Một việc giúp rạng rỡ tổ tông như thế, kể cả ca ca có không thích thì cũng nên thử một lần. Chỉ khi ca ca vào thái y viện thì Nhạc gia mới thật sự coi như đã hoàn toàn trở mình. Nhạc Sở Thiên nhíu mày, sắc mặt tối lại. Nếu ca ca Sở Lục tiểu thư không đồng ý, thì muội sẽ đích thân đi cầu xin nàng ấy. Sở Hy, ngài vụ án của Nhạc gia được lật lại, Gia Kỳ cũng đã hỏi ta điều này, nhưng ta đã từ chối. Làm người, nói lời phải giữ lời. Ca, có phải huynh về nàng ấy mới không muốn rời đi không? Cuối cùng Nhạc Sở Hy không nhịn được nữa, thốt ra lời vẫn giấu trong lòng. Không được ăn nói lung tung. Nhạc Sở Thiên cảm thấy ngực như nghẹn lại, trên mặt đã không còn chút vui vẻ nào nữa. Dây Kỳ đã đến hôn, danh dự của cô nương Khuê Cát cũng quan trọng ngang với tính mạng. Khuya rồi, muội nghỉ ngơi sớm đi. Ta đi thảo luận với Vĩnh Bá xem nên kê đơn thế nào. Ca. Nhạc Sở Hy nhìn bóng lưng của ca ca, giận dỗi chậm chân, hơi thở dồn dập vì tức giận. Một lúc sau, nàng ta bỗng nhìn thấy từ xa có một người trông giống như thị vệ, vội vã chạy vào. Nàng ta có hơi sửng sốt, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đi theo người đó. Người thị vệ đó đã thì thầm gì đó bên tai Doãn Thất Gia. Dưới ánh trăng, nét mặt của Doãn Thất Gia bỗng trở nên phẫn nộ. Doãn Hồng Văn phất tay với tên thị vệ, kìm nén lửa giận rồi đi vào viện. Còn chưa vào trong, thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Ca, muội muốn ở đây với nàng ấy, sức khỏe nàng ấy như vậy muội không yên tâm. Ta không có ý kiến với chuyện muội ở lại cùng muội ấy, nhưng Thất Gia lại thường đến đây. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ta sợ muội. Ca đừng lo, muội sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Muội sẽ ở với ca và tẩu suốt đời, sẽ không bao giờ nghĩ đến điều gì khác nữa. Ca, muội sẽ chỉ giữ trong lòng thôi. Nhà đầu ngốc, muội còn quá nhỏ, ta không nỡ. Ca, đời người ai mà chẳng phải sống. Ông trời có thể cho muội được sống thêm mấy năm nay đã là thương xót muội rồi. Nếu còn mơ ước xa vời thì thật là không biết đủ. Tiếng nói nhỏ dần, có tiếng bước chân đến gần, Doãn Hồng Văn khẽ ẩn mình vào trong màn đêm. Bóng dáng yếu ớt của Lưu Nhược Y dần đi khuất, ánh trăng kéo dài chiếc bóng cô đơn của nàng. Doãn Hồng Văn hơi thất thần, hơi thở có phần dồn dập, tựa như có nơi nào đó trong trái tim đang nghẹn lại vì đau đớn. Sự quặn thắt này đã biến mất từ lâu rồi. Lần gần nhất chính là ngày người ấy qua đời. Hắn ta lắc đầu mấy cái, nhằm khiến bản thân mình tỉnh táo lại, rồi quay vào trong viện. Lưu Nhật thấy hắn ta quay lại, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ khó coi. Bất giác hỏi hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Doãn Hồng Văn vẫy tay với Lưu Nhật, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Chúng ta ra phòng khách nói chuyện. Hai người ngồi xuống ghế. Xuân Ninh và Ngân Dung bưng trà lên rồi lui ra. Có chuyện gì vậy thất gia? Doãn Hồng Văn nghĩ lui nghĩ tới, sau rồi mới nặng nề nói. Ta vừa nhận được tin. Hôm nay nàng ấy vào cung để chẩn mạch cho Quý Phi và Hiền Vương. Nào ngờ tên Hiền Vương súc sinh kia có ý đồ với nàng ấy. Sắc mặt Lưu Nhật thay đổi. Hắn ta tức giận vỗ bàn. Sao gã dám? Tiếng sống của Lưu Nhật làm ngọn lửa giận trong lòng Doãn Hồng Văn bừng lên. Hắn ta nghiến răng ken két. Mẹ kiếp! Tiết Di Kỳ dù gì cũng là vị hôn thê của Doãn thất gia hắn ta. Theo lý thì tên súc sinh đó phải biết kiên kỵ. Nhưng tên súc sinh đó lại. Đây là không coi hắn ta ra gì mà. Lưu Nhật thấy vẻ mặt hắn ta rất khó coi, bèn vội khuyên nhủ. Thất gia, tuyệt đối không thể kích động. Bình tĩnh lại đã. Doãn Hồng Văn cười khẩy. Gã đã nhảy lên đầu ta ngồi rồi. Bình tĩnh thế nào? Làm sao bình tĩnh? Nếu để Vân Hy biết, e là thiên hạ này không yên bình nổi. Lưu Nhật nghe lời này, ngạc nhiên đến rớt quay hàm. Ý của hắn ta là... Doãn Hồng Văn biết mình đã lỡ lời, bèn thẳng thắn thừa nhận. Lưu gia, ta không ngại nói với huynh. Hôn sự của ta với Dây Kỳ chỉ là kế tạm thời. Vân Hy mới là người có tình cảm sâu đậm với nàng ấy. Lưu Nhật nghe mà như sét đánh ngang tai, hồi lâu không thốt nổi lời nào. Lúc trước, khi Tiết Dây Kỳ nói thế với Nhược Y, Lưu Nhật cũng chỉ nghĩ đó là mấy lời thoái thác mà thôi. Nào ngờ hóa ra lại là thật. Chuyện này thật sự khiến người ta giật mình. Lưu Nhật gượng cười nhìn Doãn Hồng Văn, môi mấp máy hồi lâu mà chẳng thể thốt ra được lời nào. Doãn Hồng Văn phiền muộn không thôi, đột nhiên hắn ta đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Không được, ta phải nói cho Vân Hy biết việc này. Ta sợ... Hồng Văn. Một giọng nói nhẹ nhàng va lên. Doãn Hồng Văn ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy được buồn đau hay giận dữ trong đấy. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đó trông tĩnh lặng tới mức khiến lòng người phát hoảng. Những lời định nói lại bị nuốt trở vào, Doãn Hồng Văn biết nàng đã nghe hết tất cả. Đành cười gượng. Nàng không được khỏe, cần gì ngồi dậy chứ? Tiết Dây Kỳ vĩnh lấy tay Vân Nương ngồi xuống, giọng điệu có chút biến nhát. Huynh ồn quá. Doãn Hồng Văn ngẹn lời, không biết đáp lời thế nào, muốn an ủi nàng thì lại cảm thấy không ổn lắm, nhưng giả vờ không biết gì thì lại không cam lòng. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, vẫy tay nói. Vân Nương, hai người lui xuống đi, ở đây không còn việc gì nữa. Tiểu thư, Vân Nương lo lắng. Doãn Hồng Văn nhìn dáng vẻ của Tiết Dây Kỳ, biết là nàng có điều muốn nói, bèn cười bảo. Vân Nương yên tâm, ở đây có ta và Lưu Gia, sẽ không ai để cho nàng ấy mệt nhọc đâu. Vân Nương thở dài, từ sau lần ở Túy Tiên Cư, tiểu thư như thể biến thành người khác vậy. Càng ngày bà càng không thể hiểu được suy nghĩ của tiểu thư. Bà chăm thêm trà nóng rồi dẫn các nha hoàn lui ra. Sau khi dạ yến kết thúc, Hiền Vương liền đến cung Vĩnh Xuân. Nhưng sau thời gian nửa chung trà vẫn chưa thấy Quý Phi đâu, sắc mặt gã không được vui cho lắm. Cổng hoàng cung sắp đóng, gã không còn nhiều thời gian nữa. Mẫu Phi rời khỏi bữa tiệc giữa chừng, cũng không biết tới nơi nào ngắm trăng rồi. Mau, đi xem Quý Phi nương nương đang ở đâu. Cung nữ chạy đi, một lát sau lại thở hổn hển chạy vào. Vương gia, nương nương về rồi. Vừa nói xong, thì hàng Quý Phi cũng đã vịn tay Minh Xuân bước vào. Vẻ mặt bà ta nhộn nhạo, liếc nhìn con trai nhưng không muốn nói chuyện. Chỉ đi tới nghiêng người nằm trên sập gỗ. Hiền Vương nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bà ta thì lấy làm lạ. Mẫu Phi làm sao vậy? Hàng Quý Phi sợ gã nhìn ra điều gì bất thường, nên vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm. Hôm nay Trung Thu, Mẫu Phi uống hơi nhiều nên giờ đầu có hơi choáng váng. Hiền Vương không quá để tâm, gã phất tay ra hiệu đám người hầu lui ra, rồi hấp tấp nói. Mẫu phi, con vừa nhận được tin vợ của Mặc Chính qua đời rồi. Hàn Quý Phi lười biếng nói. Ta đã biết việc này. Tin tức nhanh thật. Hiền Vương hơi ngạc nhiên. Mẫu phi, ba đứa con trai của Mạc gia phải chịu tang. Cho nên ba nơi Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ và cấm vệ quân trong cung đều phải thay người. Uổng công chúng ta đã bồi dưỡng cho Mạc gia này mấy năm nay. Vào thời khắc quan trọng lại không dùng được. Giờ coi như bỏ rồi. Một cơn giận không tên dâng lên trong lòng Hàn Quý Phi. Vốn dĩ bà ta còn cho rằng Mạc gia là quân cờ bảo đảm nhất cho con trai bà ta. Nào ngờ trăm tính ngàn tính, lại không tính đến việc chịu tang này. Hạ thị kia chết lúc nào không chết, lại chết vào đúng lúc này, thật khiến người ta hận đến nghiến răng. 3 tháng nữa lão bác sẽ trở lại. Chỉ cần nó trở về, tình thế sẽ không hay ngay. Chúng ta không thể chờ được nữa. Con nôn nóng gì chứ? Sắc mặt Hiền Vương sa sầm. Mẫu phi, làm sao không vội cho được? Nhi thần... Im miệng. Hàn Quý Phi đột nhiên nghiêm mặt, nét xuân sắc trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất. Trong triều, việc kêu gọi phụ hoàng lập thái tử ngày một khẩn thiết. Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về con và Thọ Vương. Chúng ta không thể ra tay trong thời điểm này được. Mẫu phi. Mẫu phi tự biết sắp xếp. Con yên tâm đi. Sớm muộn gì, mẫu phi cũng sẽ giành lấy giang sơn này cho con. Hiền Vương lo lắng hỏi. Làm thế nào để giành? Chỉ cần lão bác nắm trấn Tây quân trong tay, dù có được giang sơn này, nhi thần cũng không thể ngồi vững được. Hàn Quý Phi cười khẩy nói. Hoàng Nhi à, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Giang sơn đại chu này không chỉ có một trấn Tây quân. Hiền Vương bỗng ngẩn người. Quân đội của đại chu quả thật không chỉ có một trấn Tây quân. Nhưng trấn Bắc đại tướng quân Phu Quy lại không hề có quan hệ gì với gã, làm sao để lôi kéo. Hàn Quý Phi không muốn nói nhiều hơn, bà ta hiểu rất rõ đứa con trai này, không giữ nổi bí mật gì. Một số việc nói quá sớm cũng không tốt. Hạ thị bệnh chết, con xuất cung rồi thay bản cung đến Mạc gia một chuyến. Một là để trấn an lòng người, hai là truyền lời cho Mạc Chính. Lúc thượng thư chịu tang cũng là lúc xin lập thái tử. Còn có, chuyện người kế nhiệm cũng nhờ ông ta lưu ý hơn. Dạ, mẫu phi. Tâm trạng khó chịu của Hiền Vương cũng dần được xoa dịu. Hàn Quý Phi ngoắt tay bảo gã lại gần rồi nói nhỏ. Hoàng Nhi à, con không ra tay được, nhưng mẫu phi thì được. Cuối cùng mẫu phi cũng sẽ đặt thiên hạ này vào tay con. Hiền Vương nghe như sấm rền bên tai, nụ cười đắc ý nhanh chóng hiện trên môi. Đa tạ mẫu phi đã suy tính cho con. Không cho con thì cho ai? Hàn Quý Phi vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của gã, hình bóng người kia hiện lên trong mắt. Tình yêu dành cho người đó càng cuộn trào nơi đáy lòng. Hoàng Nhi à, ngài vương mình của hai mẹ con chúng ta sắp đến rồi. Ánh nến lập lòe, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiết Dây Kỳ. Nàng nhấp một ngụm trà nhân sâm rồi nói. Ta đã nghe hết những điều huynh vừa nói. Hai nam nhân trong phòng đều cho mày trầm mặc. Phụ nữ trên đời này, nếu bị người ta đùa bỡn, cợt nhã, e là đã đòi sống đòi chết rồi. Mặc dù nàng không phải là phụ nữ tầm thường, nhưng sự bình tĩnh này thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Ta có một kế, muốn trao đổi với hai người. Đôi mắt Doãn Hồng Văn bừng sáng, hắn ta hào hứng bảo. Nàng nói ra đi. Tiết Dây Kỳ ngập ngừng một lúc mới nói. Năm đó Tiết Phủ vì bảo vệ vinh hoa phú quý mà tặng ta cho Hiền Vương. Hiền Vương muốn nhưng không được nên vẫn luôn thèm thuồng ta. Cho nên ta muốn dùng mỹ nhân kế để kéo gã rớt đài. Doãn Hồng Văn nhìn nàng đầy khó hiểu. Lời này nghĩa là sao? Tiết Dây Kỳ cúi đầu nhìn ánh nến leo lét, trầm tư không nói. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, nói rất kiên định. Dùng sự trong sạch của ta để đổi lấy sự ghét bỏ của hoàng đế đối với gã. Không thể. Lưu Nhật đứng bật dậy, đôi mắt đầy giận dữ. Ta tuyệt đối không đồng ý để muội làm việc này. cái giá này quá đắt. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta. Cách này vừa đơn giản lại hiệu quả. Một khi thành công, vị trí thái tử nhất định sẽ thuộc về Thỏ Vương. Tiết Dây Kỳ, muội nghĩ Vân Hy là Mạc Phu nhất sao? Doãn Hồng Văn nói rất nghiêm túc. Dùng phụ nữ để đổi lấy Long Bào, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc mua bán này. Đó là do hắn quá ngu ngốc. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Chẳng qua chỉ là một cô gái mà thôi, so với Giang Sơn và quyền lực, quả thật quá nhỏ bé, quá tầm thường. Muội, Doãn Hồng Văn nghẹn họng. Ta nhận được tin, chuyện lập thái tử sẽ lại được nhắc tới trên triều. Hắn ở trong quân đội xa xôi, chuyện này đã nằm ngoài tầm với của hắn. Còn không bằng dùng ta làm mồi nhử. Đến lúc đó, Doãn gia, Vương gia, quần thần đồng lòng gây áp lực. Đại sự tất sẽ thành. Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, lạnh lùng nói. Chúng ta phải bắt lấy cơ hội này. Lúc đó hắn sẽ khoác lên mình Long Bào Cửu Ngũ Chí Tôn. Người huynh trưởng bị giam cầm của hắn cũng sẽ bình an vô sự. Mà ta cũng có thể buông bỏ mối thâm thù đại hận, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Doãn Hồng Văn, Lưu Nhật đều trợn mắt há mồm. Sao trên đời này lại có một cô gái tàn nhẫn với chính mình đến vậy? Lấy chính bản thân nàng làm mồi nhử. Huynh trưởng, mọi chuyện là như vậy đấy. Doãn Hồng Văn nói xong, bèn cầm chung trà lên uống cạn. Diệp Tử Tô trầm ngâm một lúc lâu mới cất giọng đầy nặng nề. Đúng là một kỳ nữ. Trong lòng đệ có suy nghĩ gì không? Doãn Hồng Văn hơi lưỡng lự. Huynh trưởng, đệ nghĩ kế hoạch này không ổn thỏa. Tại sao không ổn? Việc này... Doãn Hồng Văn không biết trả lời thế nào. Cũng đúng. Xét về phương diện nào thì việc này cũng đều có lợi cho Vân Hy. Diệp Tử Tô cười gằn. Nàng ấy nói một câu rất đúng. So với Giang Sơn và quyền lực, một người phụ nữ đúng là quá tầm thường. Nếu nàng ấy có thể khiến Hiện Vương thân bại danh liệt, cũng tương đương với việc quét sạch những trở ngại trước mặt lão bác. Vậy cái sách này có gì không ổn thỏa? Mặt Doãn Hồng Văn biến sắc. Huynh trưởng có điều không biết rồi. Vị trí của nàng ấy trong lòng Vân Hy rất quan trọng. Vân Hy tuyệt đối sẽ không hy sinh nàng ấy. Diệp Tử Tô nghe vậy thì lắc đầu. Việc này không phải là do chúng ta ép buộc, mà là do nàng ấy chủ động đề nghị trước. Sao lại nói là hy sinh? Huynh trưởng. Doãn Hồng Văn nhìn hắn ta mà không thể tin nổi, chợt cảm thấy nam nhân trước mặt mình thật sự xa lạ. Thế vậy, Diệp Tử Tô khẽ thở dài. Không cần phải nhìn ta như vậy. Việc Vân Hy bị trúng độc khiến ta chợt nhận ra một điều. Đối phó với quân tử thì có thể dùng thủ đoạn quang minh lỗi lạc. Nhưng đối phó với tiểu nhân mà chỉ biết dùng cách đường đường chính chính thì sẽ chỉ khiến mình đầy thương tích. Hồng Văn à, ta không muốn để Vân Hy rơi vào kết cục như ta. Hắn là huynh đệ của ta, cũng là huynh đệ của đệ. Doãn Hồng Văn không nói nên lời. Diệp Tử Tô lại thở dài. Mỹ nhân kế này là để gián đoạn phủ đầu. Nếu sự thành, tiến có thể công, lùi có thể thủ, hoàn toàn chiếm được tiên cơ. Đàn ông không nên quá si tình, là hoàng đế lại càng không được động tình. Người làm vua, trong lòng chỉ có thể có thiên hạ bách tính. Cứ làm theo lời nàng ấy, để ở bên cạnh sắp xếp cho cẩn thận. Doãn Hồng Văn lên xe ngựa. Ngọn gió đêm thổi qua, lúc này hắn ta mới nhận ra mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Đầu gối mềm oặt, hắn ta ngã ngồi trên xe. Một lúc sau, hắn ta huýt gió một tiếng, một bóng đen đáp xuống, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa. Cấp tốc truyền tin này cho Thọ Vương. Bóng đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Doãn Hồng Văn nhìn màn đêm bất tận bên ngoài mà lặng lẽ thở dài. Vân Hy, ta đã cố hết sức. Mọi việc phải tùy thuộc vào lựa chọn của đệ thôi. Lời vừa dứt, trái tim hắn ta chợt vô cùng trống rỗng, như đã phải vật lộn với ai đó, thật mệt mỏi quá. Hắn ta chỉ muốn tìm ai đó để uống đến say mới thôi. Lúc này đây, người đang phiền não giống hắn ta lại chỉ có một mình Lưu Nhật. Doãn Hồng Văn nghĩ lui nghĩ tới, bèn quyết định quay về Kỳ Phủ. Vài món ăn, rồi thêm mấy bầu rượu mạnh. Lưu Nhật và Doãn Hồng Phăng không có gì để nói, cứ huynh thở dài rồi lại ta thở dài, buồn rầu uống rượu. Lưu Nhật vuốt ve miệng chén rượu, miệng cười đáng chát. Thất gia, thứ cho ta nói lời bất kính. Chúng ta đường đường là nam nhi vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, vậy mà không một ai bằng mũi ấy. Còn cần huynh nói sao? Doãn Hồng Phăng cũng cười khổ. Ta tự xem mình bất phàm, nhưng so với nàng ấy cũng chỉ là phàm phu tục tử. Huynh nói xem, tại sao trên đời này lại có một người thông minh tài giỏi như vậy? Thất gia, ta không biết. Lưu Nhật lắc đầu. Lưu gia đời đời đều là thương nhân. Từ nhỏ ta đã theo phụ thân vào Nam ra Bắc, từng gặp vô số người, cho nên cũng biết cách nhìn người. Nhưng chỉ có mũi ấy là ta không thể nhìn thấu được. Ta cũng không nhìn thấu được. Doãn Hồng Phăng tự rót cho mình một chén rượu. Ta và Vân Hy quen biết nhau từ thời cởi truồng. Hắn là con cháu hoàng tộc, tương lai chắc chắn sẽ nắm uy quyền bá nghiệp trong tay. Phụ nữ trên đời muốn gần gũi hắn nhiều không đếm xuể. Ta chưa từng thấy hắn động lòng với một cô gái nào cả. Nếu là người khác, khéo chỉ còn thiếu điều đội ơn đội nghĩa. Nhưng nàng ấy lại chỉ lạnh nhạt đối đáp, trong lòng không chút rung động. Lưu Nhật thấy miệng mình đáng chát, thân phận của hắn ta không đủ để khua tay múa chân với Thọ Vương, chỉ có thể lắng nghe. Nói nàng ấy vô tình, nàng ấy quả thật vô tình, giẫm đạp tấm chân tình của Vân Hy dưới chân hết lần này đến lần khác. Nói nàng ấy hữu tình, cũng thật đúng là hữu tình. Vượt nghìn dặm cứu người không nói, giờ lại còn muốn hy sinh chính mình, trao hoàng quyền vào tay Vân Hy. Doãn Hồng Văn nghĩ đến đây lại thấy phẫn nộ, uống cạn một chén rượu. Có lúc ta rất muốn bổ đầu nàng ấy ra nhìn xem, chẳng lẽ hận thù của hai nhà Tô Tả quan trọng đến vậy sao? Có thể khiến nàng ấy dù phải vứt bỏ cả tương lai của mình, cũng không dứt bỏ được. Lưu Nhật nặng nề thở dài, không biết nên đáp thế nào, chỉ đành uống rượu. Hay là ta lại đi khuyên nàng ấy thay đổi ý định? Lưu Nhật lắc đầu. Ta cũng muốn, thế nhưng khuyên được sao? Từ khi mới quen biết, hắn ta đã nhận ra rằng nha đầu này vô cùng có chính kiến của mình. Trước giờ chỉ có chuyện hắn ta nghe nàng chỉ huy. Vậy phải làm sao bây giờ? Doãn Hậu Phân nghĩ đến lời huynh trưởng, đôi mắt đỏ ngầu lên. Sự hấp dẫn của Giang Sơn, của quyền lực, đưa tay là có thể chạm đến bầu trời. Hắn ta không dám chắc rằng khi Vân Hy đạt được những thứ này rồi, liệu có thay đổi tấm chân tình dành cho nàng hay không? Nếu là thế, vậy hắn ta phải làm sao đây? Tự mình đưa Tiết Dây Kỳ lên giường Hiền Vương. Diễn một vở kịch vừa ăn cướp vừa la làng. Khốn kiếp! Mới nghĩ đến thôi đã thấy hoảng hốt. Lưu Gia. Doãn Hồng Văn đợi lâu mà không thấy Lưu Nhật trả lời, bèn đẩy Lưu Nhật mấy cái. Lưu Nhật đã say khướt, đầu nghiêng ngã đạp xuống bàn. Doãn Hồng Văn giận dữ há miệng cười. Dân Giang Nam đúng là không biết uống rượu gì cả. Doãn Hồng Văn hết hứng uống rượu, bèn đứng dậy đi lại trong viện. Bên tai bỗng nghe thấy có tiếng người chuyện trò. Hắn ta lần theo tiếng nói, chợt thấy dưới ánh trăng, cô gái mặc áo đỏ ngồi trên xích đu. Đẩy cao hơn nữa. Tiểu thư, đã là cao nhất rồi, tiểu thư phải cẩn thận chút, đừng để ngã. Không sao, ta không sợ. Sự phẫn nộ dâng lên trong lòng hắn ta ở đây ưu tư khổ sở, cô gái kia lại chẳng biết gì cả, sống thật vui vẻ tự do. Thật là bất công, Doãn Hồng Văn thầm giận. Tiểu thư, đại gia và thất gia đang uống rượu giải sầu, tiểu thư có cần sang khuyên nhủ không? Khuyên cái gì? Ta khuyên không nổi, chuyện trên đời này cũng không phải khuyên là có thể khuyên được, cần tự mình nghĩ thấu. Nếu không thể nghĩ thấu được, vậy uống nhiều rượu hơn nữa cũng vô dụng. Nàng nghĩ thấu rồi. Doãn Hồng Văn không nhịn nổi mà thốt ra câu hỏi. Lưu Nhược Y nào ngờ, giọng nói này lại đột ngột pha lên ở nơi đây. Trái tim nàng giật thót, đôi tay vô thức buông ra, cả người ngã ngửa về phía sau. Mà lúc này, xích đu đã đưa lên chỗ cao nhất, nếu ngã xuống, Lưu Nhược Y cam chịu nhắm mắt lại. Đau đớn trong dự đoán không đến, nàng mở mắt ra, chợt thấy mình đã rơi vào lòng nam nhân. Bốn mắt nhìn nhau, có thứ gì đó lóe qua trong mắt. Cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của đối phương. Doãn Hồng Văn bỗng thất thần. Lưu Nhược Y giãy giụa, thoát ra khỏi cái ôm của nam nhân. Vừa đứng xuống, liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lưu tiểu thư, nàng nghĩ thấu rồi. Lưu Nhược Y hơi đỏ mặt, nghe ra được hàm ý trong lời này, cắn môi, dối lòng gật đầu. Doãn Hồng Văn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, trái tim rung động hơn bao giờ hết. Bỗng thốt ra lời đã cất giấu trong lòng rất lâu. Nhưng ta không nghĩ thấu được. Lưu Nhược Y ngước mắt nhìn lên, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời. Thất gia nghĩ không thấu chuyện gì? Ta nghĩ không thấu. Tình cảm của một người sao lại thay đổi nhanh đến vậy? Nhanh đến mức người khác còn không kịp nhận ra. Nàng ấy đã che giấu nó đi rồi. Ầm một tiếng, đầu óc Lưu Nhược Y trống rỗng. Doãn Hồng Văn bất chợt cúi đầu cười hỏi. Lưu tiểu thư có thể cho ta biết đây là vì sao không? Trăng ngã về tây, ban mai bừng sáng. Tiết Di Kỳ bừng mở mắt, nhìn khung cảnh mông lung ngoài cửa sổ. Nàng bỗng rùng mình vì lạnh, bèn kéo chăn lên, thuận tiện xoa nhẹ thái dương. Chưa từng có lúc nào nàng lại hy vọng đến vậy, hy vọng nam nhân kia đứng nơi đầu giường của nàng, không nói lời nào, chỉ ôm nàng vào lòng, che chắn gió lạnh. Sau khi phun ra ngụm máu kia, nàng càng nhận thấy rõ hơn, khắp thế gian này chỉ toàn là sự lạnh lẽo, dối trá, tham lam, lừa lọc, thay lòng đổi dạ, tranh đấu. Không đâu không có. Ngay cả tình yêu chân thành nhất cũng chỉ là thiên đường trong ảo tưởng mà thôi. Kỳ kỳ. Sống, ta muốn ở bên nàng. Chết, ta muốn chôn cùng nàng. Dù sống dù chết, ta đều muốn chúng ta ở bên nhau, không để lại tiếc nuối. Lời thốt ra từ trong miệng hắn, ban đầu nàng càng nghiền ngẫm càng thấy ấm áp trong lòng. Mà bây giờ, chỉ còn lại cảm giác nực cười. Nàng và Mạc Phu Nhất là thanh mai trúc mã hơn 10 năm, đến khi chết còn chưa thấy được rõ con người thật của hắn ta. Huống hồ Diệp Tử Sở còn là người một ngày nào đó sẽ ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn. Con người thật ẩn dưới vẻ thâm tình kia là lợi dụng hay là phản bội, hay là ích kỷ, nàng không thể nào biết được. Nàng không phải là Tô Hi Tuyết. Tô Hi Tuyết lạc lối trong những lời thâm tình của đàn ông, thế nên gặp phải bi kịch. Mà nàng là Tiết Dây Kỳ, sự đơn thuần, niềm tin, tình yêu của nàng đều đã bị mũi tên kia bắn chết vào đêm tuyết rơi 7 năm trước. Không cách nào hàn gắn, chỉ còn lại tro tàn. 7 năm qua, chuyện mà nàng trông ngóng ngày đêm chính là có một ngày nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia, hỏi hắn ta. Tại sao ngươi phải làm vậy? Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến, chân tướng việc này lại tàn khốc đến thế. Thế nên nàng không đợi được nữa rồi, cũng không muốn đợi. Hạ thị chết rồi, mũi kiếm sắc bén nhất của Hiền Vương là Mạc Gia còn phải ở lại trong vỏ thêm 3 năm đằng đẵng nữa. Đối với một đời người, 3 năm chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng đối với Đại Chu mà nói, đây lại là 3 năm quan trọng nhất. Bởi vì thân thể của vị kia tuyệt đối không cầm cự được qua 3 năm, 2 năm đã là cực hạn. Còn Hiền Vương sao? Tiết Dây Kỳ hừ lạnh. Thân phận của nàng cũng không phải chỉ là một cô gái bình thường. Để có thể ném bừa ra bãi tha ma là che giấu được tất cả hành vi phạm tội. Nàng là thất nải nải trên danh nghĩa của Doãn gia, là nữ y hoàng đế Khâm Định, là an thần y danh chấn giang nam. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, quan lại trong triều, các môn sinh của Doãn gia, bách tính giang nam chịu ân huệ của nàng đều sẽ ra mặt cho nàng. Thử hỏi, một gã hoàng tử với đức hạnh có vấn đề, phẩm hạnh bất chính sao mà xứng ngồi lên vị trí kia? Mai sau Diệp Tử Sở đăng cơ rồi, Mạc gia sẽ chỉ như là vật trong túi mà thôi. Tiết Dây Kỳ nhắm mắt, vẻ mặt bình thản không gì sánh bằng. Mạc Vô Nhất, ta thà rằng hy sinh chính mình cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Chỉ có địa ngục mới là chốn cuối cùng của ngươi. Tiểu thư, Lư tiểu thư tới. Giọng nói của Vân Nương bất chợt vang lên, Tiết Dây Kỳ chớp mắt, giấu đi mọi cảm xúc tiêu cực. Mau để tỷ ấy vào. Lưu Nhược Y im lặng đi đến, nhìn Tiết Dây Kỳ, không nói tiếng nào, đã cởi áo khoác, chui vào trong chăn của Tiết Gia Kỳ, đưa tay ôm eo nàng. Tiết Gia Kỳ vuốt ve khuôn mặt hơi lạnh của Lưu Nhược Y, nhỏ nhẹ hỏi. Làm sao vậy? Ai lại ăn hiếp tỷ? Lưu Nhược Y không nói, chỉ ôm lấy nàng chặt hơn. Tiết Gia Kỳ cũng không hỏi thêm, rõ ràng nha đầu này đã thức suốt đêm. Bây giờ đến tìm nàng, nhất định là cất giấu tâm sự gì đó. Với tính tình của tỷ ấy, hẳn là không nghẹn quá thời gian nửa chung trà đâu. Ai ngờ đợi hồi lâu, người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Tiết Gia Kỳ cúi đầu nhìn thì thấy Lưu Nhược Y đã nhắm mắt ngủ say. Tiết Gia Kỳ không khỏi bật cười, uất ức nơi đáy lòng cũng bị quét sạch. Không hận, cũng không oán. Nàng chém chăn cho Lưu Nhược Y rồi nhắm mắt lại, ngủ thật say. Tiết Gia Kỳ bên này không có động tĩnh, nhưng Doãn Hồng Văn bên kia làm thế nào cũng không ngủ được. Nhất định là hắn ta bị mộng du, nên ma xui quỷ khiến thế nào mới nói câu kia ra. Hắn ta thấy nào hoảng hốt, lúng túng chạy trốn, còn thầm toát mồ hôi thay nàng. Trời tối như mực, nếu nàng ấy vấp ngã thì sao? Nàng ấy vấp ngã thì liên quan gì ngươi? Doãn Hồng Văn bỗng hoảng hốt bật dậy khỏi giường, đi tới đi lui trong phòng một chốc, mà vẫn cảm thấy tim đập thình thịch không thôi. Không ai biết, khoảnh khắc nàng rơi vào lòng hắn ta đã có xung động muốn cúi đầu hôn nàng. Sau đó hung dữ bời thêm một câu. Nha đầu này, đu cao như vậy, có biết nguy hiểm lắm không? Nàng muốn dọa ta sợ chết sao? Tại sao lại như vậy? Sợi dây thần kinh nào bị chập rồi? Doãn Hồng Văn bước mấy bước, tâm trạng nóng nảy dần bình tĩnh lại. Hắn ta mở cửa sổ ra, dựa người vào khung cửa, trên môi lộ ra nụ cười gượng gạo. Vân Hy à Vân Hy, thất gia ta đây chưa bao giờ nhớ đệ như bây giờ. Đệ không ở đây, một bầu tâm sự của ta chẳng biết nên nói cùng ai. Hàn Y Nhi tỉnh lại, đưa tay sờ soạn, chợt phát hiện bên mình không một bóng người, vô cùng hoảng hốt. Bích Ngọc. Bích Ngọc vào phòng, kéo rèm lên. Tiểu thư tỉnh rồi. Cô gia đâu? Vẻ mặt Bích Ngọc đau xót đáp. Cô gia ở Linh Đường, suốt đêm không về. Linh Đường. Hàn Y Nhi mới tỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Một chốc sau hồi thần rồi mới nhớ ra, hôm qua Hạ Thị đã qua đời. Nàng ta ngồi bật dậy. Ta ngủ mấy canh giờ rồi? Tiểu thư mới ngủ một canh giờ. Mau rửa mặt cho ta, nếu đến trễ, sẽ dẫn đến lời ra tiếng vào mất. Bích Ngọc tức giận dậm chân, cáo kỉnh nói. Chuyện gì thế này không biết, sớm không chết, muộn không chết, lại nhầm ngay đêm tân hôn của tiểu thư mà chết. Suối quẩy. Ngươi câm miệng cho ta. Hàn Y Nhi lạnh lùng nói. Còn nói những lời như vậy thì trở về phủ anh quốc công cho ta. Bích Ngọc đỏ bừng mặt, nước mắt tuôn rơi, nước nở nói. Nô tỳ chỉ là đau lòng cho tiểu thư. Cả đời phụ nữ chỉ có một lần thành hôn. Vậy mà tiểu thư còn chưa được động phòng. Hôn sự những người khác đều thuận lợi suôn sẻ. Nhưng đến phiên tiểu thư lại thật lận đận. Đúng là quỷ quái mà. Hàn Y Nhi nghe vậy liền ngay ra. Nàng ta làm sao biết được lễ thành hôn mà nàng ta mong mỏi suốt bao năm qua, cuối cùng lại thành ra thế này. Nghĩ tới đây là nàng ta lại thấy đau lòng. Nước mắt cũng rơi xuống. Theo nô tỳ, tất cả là do ả Tiết Gia Kỳ kia. Chính do mấy lời nàng ta nói đã khiến phu nhân tức chết. Vậy sao? Sao ta không nghe thấy những lời này? Tấm màn vén lên, Mạc Phu Nhất mặc đồ tang bước đến, vẻ mặt không vui. Hàn Y Nhi thầm hốt hoảng, vội vàng lau nước mắt giải thích. Phu Nhất, nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, chàng đừng chấp nhặt với nó. Khuôn mặt Mạc Phu Nhất lạnh lẽo. Trong đại trạch, họa là từ miệng mà ra. Tam nãi nãi cũng là xuất thân thế gia, phải quản lý tốt người bên cạnh mình, miễn cho người khác bàn ra tán vào. Hàn Y Nhi xấu hổ, lồng ngực phập phồng lên xuống. Còn không mau tạ lỗi với tam gia. Bích Ngọc nghe vậy, bước vội đến hành lễ tạ tội, trong lòng đã sợ hãi không thôi. Mạc Phu Nhất rót chén trà nhuận hầu. Sau này đừng để ta nghe thấy lần nữa. Lát nữa người phúng viếng sẽ đến. Cho dù Tam nãi nãi không thích mẫu thân của ta, thì cũng nên đến túc trực ở Linh Đường. Đừng để người ta chê cười. Giọng nói lạnh lẽo. Hắn ta nói rồi quay người bỏ đi, để lại một chủ mập tới nhìn nhau, không thể tin vào tay mình. Bích Ngọc chín chắn, thấy vẻ mặt u ám của tiểu thư bèn nói. Tiểu thư, cô gia là một người hiếu thuận, chắc chắn tâm trạng lúc này không tốt, nên mới hơi nặng lời. Tiểu thư đừng để trong lòng. Hàn Y Nhi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, bừng tỉnh cười đáp. Yên tâm, ta sẽ không giận chàng. Lụa đỏ được gỡ xuống, đổi thành gấm trắng, đám cưới biến thành đám tang, cả kinh thành xôn xao cả lên. Người tới Mạc phủ phúng phiếng nườm nượp không dứt, Mạc Chính cùng ba con trai đứng tiếp đón. Trong Linh Đường, ba cô con dâu cùng các tiểu bối mặc đồ tang, than khóc, đốt vàng mã, vẻ mặt ai nấy đều đau đớn không thôi. Mấy phần thật, mấy phần giả, không ai biết được. Mạc gia vì chuyện thành hôn đã khiến cho người người mệt mỏi, chỉ chờ hôn lễ xong xuôi sẽ nghỉ ngơi một phen. Nào ngờ xảy ra việc này. Sau mấy ngày mệt nhọc, có mấy người không chịu nổi đã ngã bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, trong Mạc phủ liền có lời đồn rằng Tam nãi nãi mới vào phủ có mệnh khắc. Vừa vào cửa đã khắc chết mẹ chồng, không phải là điều tốt lành. Buổi trưa Hàn Y Nhi đi từ Linh Đường trở về tiểu viện của mình để nghỉ ngơi. Nào ngờ nghe được đám người hầu xì xào bàn tán, sợ hãi đến tái mét mặt mày. Nàng ta gắng gượng về đến phòng, rồi mới để nước mắt ào ạt tuôn rơi. Uất ức từ từ dâng lên trong lòng. Nàng ta có một loại xúc động muốn nằm trong lòng phu quân khóc lớn một trận. Bích Ngọc nhìn mà đau lòng, muốn khuyên lại không biết khuyên thế nào. Chỉ đành cùng Hàn Y Nhi âm thầm gạt nước mắt. Thế nhưng Bích Ngọc cũng không nhịn được mà nghi ngờ. Không lẽ số mệnh của tiểu thư đúng như lời của lão hòa thượng ở chùa Duyên Cổ đã nói? Vầng trăng treo trên ngọn liễu. Linh Đường hẳn là do phu thê đại phòng túc trực suốt đêm, nhưng Mạc Phu Nhất vẫn không chịu rời đấy về phòng. Hàn Y Nhi đợi mãi không thấy người, thấy hơi sốt ruột, bèn phái nha hoàn đi tiền viện nghe ngóng. Một lát sau, nha hoàn đến thưa lại, bảo rằng cô gia cởi đồ tang đi ra ngoài rồi, vẫn chưa hồi phủ. Hàn Y Nhi nghe vậy, thẫn thờ hồi lâu, trong lòng chua xót không thôi. Mới đó đã thành thân được hai ngày, song nàng ta và Mạc Phu Nhất chẳng nói được với nhau mấy câu. Ngoại trừ ở Linh Đường mới gặp được, thì thông thường, nàng ta cũng chẳng thấy nổi cái bóng của hắn ta. Phụ nữ nội trạch thường không ra khỏi cửa nội viện. Nếu phu quân ở bên ngoài không cho người hầu báo tin, vậy thê tử cũng hoàn toàn không biết được phu quân của mình thế nào. Nếu là ở phủ Anh Quốc Công, đừng nói là cổng nội viện, dù là thư phòng của phụ thân, nàng ta cũng có thể tùy ý ra vào. Nhưng nơi này là Mạc phủ, nàng ta là người mới được gả đến, có ra sao đi nữa, cũng phải tuân theo quy củ. Đến canh ba, Hàn Y Nhi đã chờ đến lòng dạ rối bời. Nàng ta và Mạc Phu Nhất tương tư 7 năm, vất vả lắm mới ở bên nhau được. Cho dù phu nhân qua đời, nhưng hắn ta vẫn nên phái một người đến thông báo một tiếng cho nàng hay. Cho dù là phu thê do phụ mẫu chỉ định hay do mai mối đưa lời, cũng tuyệt đối không thể hành xử như vậy. Sự hoang mang nơi đáy lòng Hàn Y Nhi từ từ dâng trào. Nàng ta hoàn toàn không hiểu nổi vì sao đại hôn mà bản thân trông mong đã lâu bỗng chốc kết thúc như vậy. Còn bản thân lại rơi vào tình cảnh hiện giờ. Chẳng lẽ là vì chuyện xảy ra trong lễ đại hôn? Nghĩ đến đây, trước mắt nàng ta hiện ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, sự hoang mang như sóng gợn, lan rộng thành từng vòng trong đáy lòng. Không được, tối nay nàng ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Giờ tí vừa qua, Mạc Phu Nhất vào phòng, thấy cô gái đang ngồi trên ghế, nhìn hắn ta bằng ánh mắt sáng rỡ, không khỏi chau mày. Chàng đã trở về. Hàn Y Nhi vui mừng ra mặt, vội vàng đứng dậy, nghênh đón, đưa tay muốn cởi áo khoác cho hắn ta. Nào ngờ hắn ta tránh đi. Không cần, ta tự làm. Trong tay Hàn Y Nhi trống rỗng, nàng ta ngượng ngùng nói. Phu Nhất, chúng ta là phu thê, thê tử hầu hạ trưởng phu là chuyện thường tình. Mạc Phu Nhất nhìn nàng ta. Ta không quen để người ngoài chạm vào. Nàng đi ngủ trước đi, ta đi phòng tắm. Hàn Y Nhi nhìn phu quân biến mất sau cánh cửa mà không dám tin, nụ cười trên mặt cứng lại. Lúc trước, nàng ta đến Mạc phủ, theo phép đi thỉnh an phu nhân nói không gặp người ngoài, từ chối nàng ta. Dù nàng ta không cam lòng, cũng chỉ đành cười trời rồi thôi. Từ xưa mẹ chồng con dâu đã là thiên địch, nàng ta tới thỉnh an chỉ là muốn cho Mạc phu nhất thấy nàng ta hiền huệ. Đối với nàng ta, người đàn bà ấy chỉ là một người chẳng mấy quan trọng. Mà bây giờ, nàng ta nào ngờ, ngay cả Mạc phu nhất cũng gọi nàng ta là người ngoài. Bọn họ là phu thê, chính là người thân cận nhất mới đúng. Hàn Y Nhi hoàng hồn. Tiếng nước trong phòng tắm đã biến mất. Nàng ta hít sâu một hơi, cuống quýt giấu những giọt lệ trong mắt, đổi lại thành nụ cười. Mạc phu nhất đi ra, nhìn khuôn mặt tươi cười quyến rũ của nàng ta, nơi đáy mắt có sự chán ghét. Ta còn phải đi bàn bạc chuyện an táng với hai vị huynh trưởng, nàng ngủ trước đi. Phu nhất, đợi đã. Mạc phu nhất quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh. Nụ cười có rực rỡ hơn nữa, cũng không chống đỡ nổi sự thất vọng trong lòng lúc này. Bờ vai Hàn Y Nhi hơi rung, nàng ta đau khổ đấu tranh, cuối cùng cắn môi hỏi. Phu nhất, chàng làm sao vậy? Sao lại trở nên xa lạ như vậy? Mạc phu nhất lại mỉm cười dịu dàng như trước. Đôi mắt Hàn Y Nhi vì nụ cười này mà sáng lên. Nàng ta khẽ thở phào, bước đến tựa đầu vào ngực Mạc phu nhất. Phu nhất, chàng đừng đi thư phòng. Thiếp muốn chàng ôm thiếp ngủ. Chúng ta vất vả mới được ở bên nhau. Thiếp muốn chàng ở bên thiếp nhiều hơn. Tiếng nói rét lạnh vang lên trên đỉnh đầu. Phủ anh quốc công sinh hoạt xa hoa, dạy dỗ ra cô nương dịu dàng hiền thục. Mẫu thân vừa mới mất, trong phủ rối như tơ vò. Vậy mà nàng lại bảo ta ở lại ngủ với nàng. Lễ nghĩa liêm sĩ của Tam nãi nãi đâu cả rồi. Chẳng lẽ không có đàn ông thì không ngủ nổi. Lời nói tựa như sấm rền bên tai, Hàn Y Nhi vội ngẩng đầu lên, loạn choạng lùi về sau mấy bước, trong mắt là nỗi hoảng sợ. Nàng ta gắng gượng nói, phu nhất, sao chàng lại nói như thế? Thiếp là thê tử của chàng. Thiếp mới được gả đến Mạc phủ, chưa quen với lối sinh hoạt nơi đây. Chỉ muốn chàng ở bên thiếp một lúc. Mạc phu nhất nhìn nàng ta, đôi mắt đen như mực không hiện rõ vui giận. Ta không thích. Lời này tựa như một con dao đâm thẳng vào tim Hàn Y Nhi. Nàng ta ôm ngực, vẻ mặt như gặp quỷ, giọng nói run rẩy. Chàng nói cái gì? Ta nói, ta không thích ở bên nàng, càng không muốn thấy nàng, thậm chí vô cùng căm ghét nàng. Hàn Y Nhi chết sững, đầu óc hỗn độn. Không phải, nhất định là nàng ta đã nghe nhầm. Sao Mạc phu nhất lại căm ghét nàng ta? Sao Mạc phu nhất có thể căm ghét nàng ta được? Hắn ta đã chờ nàng ta 7 năm, 7 năm dài đằng đẵng mà. Hàn Y Nhi luống cuống tay chân, dè dặt hỏi. Chàng căm ghét ai? Nàng. Giọng điệu Mạc phu nhất bình thản đến lạ kỳ. Hàn Y Nhi bỗng bừng tỉnh. Hoảng sợ nhìn hắn ta, tim đập thình thịch. Chàng căm ghét thiếp. Đúng vậy, là nàng. Hàn bác tiểu thư. Hắn ta đáp lại không chút nể nang, khiến nước mắt Hàn Y Nhi lập tức tràn ra như đê vỡ. Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn hắn ta thật kỹ, hết lần này đến lần khác. Vì sao? Đau đớn cực độ, Hàn Y Nhi hỏi ngược lại. Có phải vì nàng ta không? Nàng ta là ai? Mạc phu nhất nhếch mép cười lạnh. Hàn Y Nhi nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Tiết Dây Kỳ, chàng bị nàng ta quyến rũ rồi. Ánh mắt Mạc phu nhất không hề dao động, hắn ta cười mỉa mai. Thì ra cũng có lúc nàng sợ ta bị người khác cướp mất. Nhớ xem, ngày xưa nàng đã đối xử với Hi Tuyết thế nào. Hàn Y Nhi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng ta là một người cực kỳ thông minh, một nửa kế sách của phủ Anh Quốc Công suốt mấy năm qua đều do nàng ta đưa ra. Hành động khác thường của hắn ta trong mấy ngày nay cũng không phải vô ý. Hắn ta vừa nói không phải vì Tiết Dây Kỳ, mà là vì Tô Hi Tuyết. Như vậy, những lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng trước đây đều là giả dối. Nghĩ đến đây, một Hàn Y Nhi vẫn luôn thông minh, bình tĩnh, bỗng không kìm được mà túm lấy vạt áo hắn ta, giận dữ gào to. Chàng cưới thiếp là để báo thù cho nàng ta. Đúng vậy. Mạc Phu Nhất đáp lại rất thẳng thắn, không hề giấu giếm. Đất trời rung chuyển. Hàn Y Nhi siết lấy vạt áo hắn ta, run rẩy hỏi. Thiếp đã làm gì mà chàng hận thiếp đến vậy? Mạc Phu Nhất nhìn khuôn mặt dữ tợn của nàng ta, hơi thở thoáng trở nên dồn dập. Hắn ta nhắm mắt lại, cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng muốn biết sao? Cũng được, có một số việc tuy đã qua 7 năm, nhưng một ngày nào đó cũng phải nói ra. Ngày này, ta đã chờ rất lâu. Nàng đi theo ta. Trong tẩm điện hoàng đế, một mỹ nhân mặc cung trang xách theo hộp thức ăn, cười thước tha đi vào nội điện. Lý Công Công bước tới, đón lấy bát thuốc đặt trong hộp rồi để xuống bàn, lấy ngân châm trong ngực áo ra, cho vào thử độc. Sau đó lại khẽ nhấp thử một ngụm. Tất cả ổn thỏa rồi mới nói nhỏ. Hoàng thượng, thuốc sắc xong rồi. Cảnh Hiến Đế nhắm mắt, khoanh chân ngồi. Nghe vậy bèn điều chỉnh hơi thở, mở mắt ra, từ từ uống hết bát thuốc. Quý phi nương nương đến. Lý Công Công vội đưa mắt nhìn. Cảnh Hiến Đế khẽ gật đầu. Lý Công Công hớn hở. Truyền. Vừa dứt lời, quý phi nhanh nhẹn bước vào. Sau khi hành lễ xong, bà ta đoan trang ngồi ở ghế đặt dưới sạp gỗ mà hoàng đế đang ngồi, ân cần hỏi han. Hoàng thượng mới dùng thuốc xong. Cảnh Hiến Đế ngước mắt nhìn bà ta, gật đầu nói. Hôm nay sắc mặt quý phi rất tốt, sao lại đến giờ này? Quý phi ngại ngùng xoa mặt, cầm chung trà trong tay Lý Công Công, dâng đến cho hoàng đế. Có câu 15 trăng sáng, 16 trăng tròn. Thần thiếp nhìn phần trăng trên bầu trời, trong lòng nhớ nhung hoàng thượng, vậy nên mới mặc giày, liều lĩnh chạy đến. Hoàng đế nhìn bà ta như suy ngẫm. Nghe nói Mạc phu nhân bị bệnh mà mất rồi. Hàn quý phi thở dài não nề, lấy khăn trong ngực áo ra lau nước mắt. Trời kêu ai thì người nấy dạ. Hôm qua vốn là ngày vui, nào ngờ... Quý phi đau lòng cho ai? Vẻ mặt Hàn quý phi hơi xấu hổ, bà ta thật thà đáp. Thiếp tận mắt nhìn đứa bé Yên Nhi kia lớn lên, con bé lại là một người đa cảm như vậy. Mẹ chồng chết ngay ngày vui, không biết con bé đã khóc thành thế nào. Lý Công Công bỗng xen vào nói. Nương nương yên tâm, dựa vào tình cảm sâu đậm của Mạc đại nhân, nhất định ngài ấy sẽ không để bác tiểu thư chịu ức ức. Chỉ hy vọng là thế. Hàn quý phi cầm lấy quả quýt trên bàn, bóp vỏ, tách từng muối một đưa cho hoàng đế. Sắp tới hoàng thượng phải đi xa, mà phu nhất để tang không thể đi theo. Hoàng thượng định phái người nào hộ giá? Cảnh Hiến Đế cầm muối quýt cắn một miếng. Chẳng lẽ còn không tìm nổi một người thích hợp trong cấm vệ quân? Quý phi yên tâm đi. Hàn quý phi khẽ mỉm cười. Thần thiếp cũng muốn đi cùng hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế hơi ngạc nhiên. Nàng đi rồi, hậu cung của trẫm giao cho ai? Giao cho ai cũng được. Núi Thái Sơn xa như vậy, hoàng thượng vẫn còn cần dùng thuốc. Nếu không hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, thì sao thần thiếp an tâm cho được? Mắt Hàn quý phi ngấn lệ. Nếu hoàng thượng không cho phép, hôm nay thần thiếp sẽ không rời đi. Khuôn mặt người đàn bà vẫn xinh đẹp như xưa, mang theo hờn giận cùng không cam lòng. Cảnh Hiến Đế hơi động lòng, kéo tay quý phi qua, đặt lên đầu gối vỗ về. Được rồi, nàng cứ đi theo vậy. Chuyện hậu cung giao cho người thích hợp. Hàn quý phi vui mừng khôn xiết, mỉm cười yêu kiều tựa như một đóa hồng kiều diễm đang đà nở rộ. Bà ta dịu dàng nói. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Thế nhưng hoàng thượng đi chuyến này phải đến 2 tháng. Chuyện trong kinh thành phải giao cho ai đây? Ánh mắt Cảnh Hiến Đế chợt lóe lên, ông thản nhiên cười hỏi. Theo quý phi, trẫm giao phó cho ai là thích hợp nhất? Hàn quý phi khẽ vén tóc mai, nhẹ giọng thăm dò. Thần thiếp chỉ là phận đàn bà, sao dám can thiệp chuyện triều chính? Nhưng hoàng thượng giao cho ai cũng được, chỉ cần đừng giao cho hiền vương. Cách đây mấy ngày nó còn nói riêng với thần thiếp rằng, muốn cùng đi tế lễ núi Thái Sơn. Cảm thụ sự hào hùng của đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống chúng sơn. Cảnh Hiến Đế nhìn kỹ quý phi của mình, cười nói. chính là đứng cao thấy xa. Con trai của trẫm nên có khí phách kia. Hàng Quý Phi thấy cảnh hiến đế nhẹ nhàng đã nói sang chuyện khác, trong lòng thầm hận, nhưng vẫn cười hiếp mắt. Người đời này ai ai chẳng biết, khí phách của hoàng thượng là đứng đầu. Cảnh hiến đế thản nhiên nhìn bà ta. Đi đi, trẫm còn phải ngồi điều tức một canh giờ, nàng trở về chuẩn bị đi. Hàng Quý Phi cười nũng nịu. Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm, thần thiếp cáo lui. Một làn hương phất qua chớp mũi, cảnh hiến đế nhìn bóng hình xinh đẹp kia biến mất, vẻ mặt mỏi mệt. Lý công công, ngươi nói trẫm rời kinh thì nên để ai trấn giữ kinh thành là thỏa đáng nhất. Lý công công cười hồi nói. Lão nô chỉ biết hầu hạ hoàng thượng cho cẩn thận, nào hiểu những chuyện đại sự này. Lão nô không dám lạm ngôn. Cảnh hiến đế khoát tay, khẽ than một tiếng. Ngươi thấy hiền vương như thế nào? Lý công công nhìn sắc mặt hoàng đế, cười nói. Hiền vương văn thao võ lược, theo lý mà nói, có thể đảm đương trọng trách. Cảnh hiến đế trầm mặc một hồi, thở dài nói. Ngày mai bãi triều, giữ Khang Vương, Uy Ninh Hầu, Chu Bá Phong, Trương Vân Long lại. Trẫm có chuyện cần nói. Bốn người này, một người là thống lĩnh cấm quân, một người là thống lĩnh ngũ quân doanh, một người là thống lĩnh tam thiên doanh, một người là thống lĩnh thần cơ doanh, đều là đầu lĩnh đại quân kinh kỳ. Lý công công nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ, khom người cười thưa. Xin hoàng thượng yên tâm. Tên nghiệt tử kia thế nào rồi? Lý công công lập tức hiểu, người hoàng thượng hỏi là Thủy Vương bị giam lỏng, sợ đến biến sắc mặt, vội quỳ rạp xuống thưa. Bẩm hoàng thượng, ngoại trừ không thể tự do ra ngoài, tất cả đều không khác trước đây. Thủy Vương ngày ngày đọc sách, đánh đàn, sinh hoạt rất an nhàn. Cảnh hiến đế cười gằn. Người như nó làm gì có tâm tư đọc sách đánh đàn? Hẳn là trốn trong phòng hoa lâu, sống mơ mơ màng màng thì có. Lý công công không dám tiếp lời, chỉ cúi đầu không nói. Người kia thì sao? Lý công công ngẩng phát đầu lên, ngớ ra một hồi mới hiểu được, hoàng thượng nói người nào. Bẩm hoàng thượng, phế thái tử vẫn là một quyển kinh Phật, một nén nhang Phật, ngày ngày nhàn rỗi như trước. Cảnh hiến đế nghe rồi nhắm mắt lại, không nói gì. Lý công công lặng lẽ đứng dậy, hất phất trần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng sau lưng ngài. Mạc phủ trong màn đêm có vẻ an tĩnh và vắng lặng. Trong một thư phòng của Mạc phủ, không khí nặng nề, ánh nến nhảy múa. Đôi phu thê mới thành hôn đứng đối mặt nhau, ánh mắt bình tĩnh trầm ngâm, mọi biểu cảm phức tạp đều hiện lên mặt. Hàn Yên Nhi nhìn quanh một phòng, thấy trong bình bạch ngọc trên bệ cửa sổ cắm một nhánh hải đường nở rộ, trong lòng như bị đả kích. Hải đường không mùi hương, chính là thứ người kia yêu thích nhất. Nàng ta hít sâu một hơi, thử thăm dò. Lúc trước thiếp đến thư phòng, chưa từng thấy bình hoa bạch ngọc này, sao khi không lại xuất hiện? Mạc Vui Nhất lạnh nhạt nói. Vẫn luôn ở đó, chỉ là nàng chưa từng phát hiện thôi. Hàn Yên Nhi thông minh cỡ nào, run rẩy nói. Mạc Vui Nhất, thì ra trong bách hoa, chàng thích nhất chính là nó. Đúng vậy, lúc trước là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng vẫn là vậy. Đời này không thay đổi, đời đời kiếp kiếp không thay đổi. Ánh mắt Mạc Phu Nhất thâm trầm mà xa xăm. Hàn Yên Nhi lập tức phát điên, nhào đến bên khung cửa sổ, ống tay áo phất qua, bình hoa bạch ngọc theo đó mà vỡ nát. Thì ra chàng luôn gạt thiếp, tại sao phải gạt thiếp? Tại sao? Tại sao? Mạc Phu Nhất nhắm mắt lại, lặng yên mỉm cười, xoay người đi đến kệ đồ, lấy một cái hộp từ trên cao xuống. Sột soạt, những thứ trong hộp đều đổ ra giữa bàn. Đồ đạc đều là những thứ nhỏ nhặt, một cái khăn lụa, một túi tiền, một cây trăm, một cái lược, mấy trang thơ văn. Hàn Yên Nhi run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Tại sao ở chỗ hắn ta? Mạc Phu Nhất nhìn sắc mặt nàng ta, cười gằn. Còn nhớ rõ những thứ này chứ? Mấy món đồ vật nàng đưa cho nàng ấy. Hàn Y Nhi gắng gượng nói. Thiếp và nàng ấy vốn là tỉ muội thân thiết. Trao đổi tín vật cho nhau thì có gì sai? Vậy sao? Mạc Phu Nhất cầm lấy khăn lụa, rồi dưới ánh nến. Theo hai mặt đúng là thứ rất hay. Nếu không nhìn kỹ, thì sao thấy được mặt trái của cái khăn này theo hai chữ Phu Nhất? Hàn Yên Nhi giật mình run rẩy. Cái túi tiền này là nàng mua chuộc nha hoàn của ta, trả nhiều tiền để nàng ta theo nó. Nha hoàn kia theo túi tiền có một đặc điểm là không thích theo uyên ương, chỉ thích theo chim khách. Nàng đưa nó cho Hi Tuyết, khiến nàng ấy hiểu nhầm túi tiền này là do ta tặng nàng. Mà cô nhất ném túi tiền, cầm lấy cây trâm, đặt trong tay xoay qua xoay lại. Ta thích hoa ngọc lan. Nàng bèn cố tình làm hoa trên cây trâm thành hình hoa ngọc lan, rồi đưa cho nàng ấy. Còn cần ta nói rõ những thứ khác không? Hàn Yên Nhi rũ mắt, một lát sau lại ngước lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn ta, tình cảm sâu đậm. Mạc Phu Nhất, đó là vì thiếp yêu chàng như đi như vậy. Thứ chàng thích, thiếp cũng thích. Chàng không thích, thiếp cũng cực kỳ căm ghét. Ngay cả trên khăn, thiếp cũng theo tên chàng. Thiếp si tình như vậy là sai sao? Mạc Phu Nhất cười mỉa mai. Si tình không sai, nhưng nàng đưa những thứ này đến tay nàng ấy, vậy chính là lòng dạ khó lường. Có khác gì tiểu nhân bỉ ổi đâu. Khi ấy hắn ta chỉ nghĩ là nàng cố tình gây sự, lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn không hề suy nghĩ sâu xa hơn. Thậm chí trong lòng còn có phần tức giận. Với tình cảm bao nhiêu năm giữa hắn ta và nàng, vì sao nàng không có chút tín nhiệm nào đối với hắn ta? Nào ngờ, toàn bộ mọi thứ đều do người đàn bà trước mặt giở trò sau lưng. Tô Hi Tuyết là người đơn thuần như vậy, thấy được những thứ đồ này có quan hệ với hắn ta, khi ấy đã đau lòng đến nhường nào. Lời sau tàn nhẫn hơn lời trước, sắc mặt Hàn Yên Nhi cả lúc càng khó coi. Nàng ta đáp. Cô nương trên đời này dùng một vài tiểu xảo vì người trong lòng thì có làm sao? Ai bảo nàng ta ngu ngốc? Vậy sao? Sự căm ghét trong mắt Mạc Phu Nhất càng nồng đậm. Hàn Bác tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh. Nàng cho là nàng ấy ngốc thật sao? Hai nhà Tô Tại chỉ có mình nàng là con gái. Từ nhỏ nàng lớn lên giữa một đám nam nhi. Nằm mơ cũng muốn có một tỉ muội thân thiết để có thể nói chuyện tâm giao. Nàng ấy chưa bao giờ ngốc. Chỉ là quá quý trọng tình tỉ muội với nàng. Nàng ấy sống quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư. Mà nàng thì sao? Người như nàng, dù có sách dạy cho nàng ấy cũng chẳng xứng. Mà Phu Nhất, Hàn Y Nhi không chịu nổi mà hét toáng lên. Nếu thiếp còn không xứng sách dạy cho nàng ta, vậy tại sao? Tại sao chàng còn tỏ vẻ yêu thích thiếp, còn nói dối thiếp, còn phải cưới thiếp? Vì sao? Khóe môi Mạc Phu Nhất nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai. Nàng thật sự không biết sao? Hàn Y Nhi lắc đầu ngoài ngoại, vẻ mặt gần như điên cuồng, lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy gã đàn ông trước mắt. 7 năm, trọn 7 năm, nàng ta sống trong giấc mộng mà hắn ta đã dệt nên, sống như say như mê. Mà kết quả thì sao? Mạc Phu Nhất không còn sự thờ ơ như vừa rồi, hắn ta bước lên một bước, đứng trước mặt nàng ta, vẻ mặt ác liệt. Hàn Yên Nhi chưa từng thấy hắn ta như vậy, sợ đến lạnh sống lưng. Bác tiểu thư, để ta nói cho nàng biết tại sao. Mạc Phu Nhất nhìn thẳng vào mắt nàng ta, tay chắp sau lưng, từ từ siết lại. Bởi vì những trò này của nàng, cuối cùng nàng ấy không nhịn được, làm ầm ĩ một trận với ta. Cũng chính trận ầm ĩ này khiến ta hiểu ra, một cô gái đơn thuần lương thiện như vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Ta cần phải để nàng ấy sau lưng rồi bảo vệ cho thật cẩn thận. Nàng thất bại, bèn nảy sinh mưu mô độc ác. Trái tim Hàn Y Nhi đập thình thịch, cả người như bị lột sạch, trần trụi đứng trước mặt hắn ta. Không sai, nàng ta thất bại rồi. Dung mạo của nàng ta đẹp hơn Tô Hi Tuyết, tính tình dịu dàng hơn Tô Hi Tuyết, cầm kỳ thư họa đều xuất sắc hơn Tô Hi Tuyết. Tại sao? Tại sao trong mắt chàng thanh niên như ngọc kia lại không hề có nàng ta? Từ khi ra đời, Hàn Yên Nhi đã sống trong tiếng tán dương của mọi người, chưa từng phải chịu thất bại. Sao nàng ta cam tâm? Sao nàng ta cam tâm cho được? Cái gì càng không giành được, nàng ta lại càng muốn giành cho bằng được. Mà khi càng không giành được, nàng ta lại càng không cam tâm. Cảm giác ấy giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến vào trong lòng nàng ta. Ngứa ngáy, đau nhức không gì sánh bằng. đại tỷ của nàng gả cho Hiền Vương làm chính phi, nàng thường xuyên đến phủ Hiền Vương thăm. Lâu ngày cũng biết rõ thói xấu của Hiền Vương. Vì vậy, nàng từng bước tính kế, khiến Hiền Vương thấy được nàng ấy, sinh lòng xấu xa với nàng ấy. Biểu cảm lúc này của Mạc Phu Nhất tựa như nuốt phải một con ruồi, buồn nôn nói không nên lời. Tô Hi Tuyết xinh đẹp thoát tục, nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách lanh lợi. Các cô nương chốn khuê các thông thường không thể sánh được. Cô gái như vậy, chỉ một ánh mắt đã đủ để khiến đàn ông chú ý, huống hồ là gã Hiền Vương lấy việc đùa bỡn các cô gái nhỏ tuổi làm niềm vui. Hiền Vương vừa ý nàng, lại ngại thế lực hai nhà Tô Tạ, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ âm thầm chờ đợi thời cơ. Thiếp không có, không phải như thế. Chàng nói oan cho thiếp rồi. Hàn Yên Nhi kêu oan cho mình. Thế nhưng tiếng kêu này rất yếu ớt, đến cả nàng ta cũng không tin. Không sai, đúng là nàng ta muốn Tô Hi Tuyết lọt vào mắt xanh của Hiền Vương. Như vậy, Mạc Phu Nhất chính là của nàng ta. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng nàng ta, sao Mạc Phu Nhất biết được? Bàn tay to lớn của Mạc Phu Nhất siết lấy bả vai nàng ta, vẻ mặt tựa như muốn xé nát nàng ta ra. Ả đàn bà này thật quá ác độc. Hôm Tô Gia xảy ra chuyện, hắn ta vội vã từ thần cơ doanh trở về, nôn nóng muốn đi cứu nàng, nào ngờ bị phụ thân ngăn cản lại. Hắn ta nhớ rất rõ ràng, câu mà đại ca nói nhỏ bên tai hắn ta là: Tam đệ, Hiền Vương vừa ý Tô Hi Tuyết, nhất quyết phải có được. Cho dù con bé không chết cũng khó thoát khỏi móng vuốt Hiền Vương. Một cô nương trong sạch, rơi vào tay gã ma đầu kia, còn chẳng bằng chết đi cho xong. Hắn ta nghe mà có cảm giác như bị sét đánh, kinh hãi không thể bình tĩnh lại. Tô Hi Tuyết luôn tránh né không gặp những người trong hoàng cung, làm sao lại chọc phải Hiền Vương? Ngươi cho rằng ta tiếp cận ngươi suốt 7 năm qua là vì cái gì? Chính là để điều tra hết thảy những chuyện bẩn thỉu mà ngươi đã làm. Cái gì? Hàn Yên Nhi nghe mà đầu ong ong, không thể thở nổi. Mạc Phu Nhất cười mỉa mai. Bác tiểu thư, tỷ nữ tên Trân Châu lúc trước của ngươi đi đâu rồi? Hàn Yên Nhi ôm ngực, hoảng sợ nhìn hắn. Trân Châu là tỷ nữ thân cận nhất của nàng ta. Theo lý hẳn là gả cho một người hầu, rồi giữ lại bên cạnh tiếp tục hầu hạ nàng ta. Nhưng nàng ta thấy kiên kỵ vì Trân Châu biết được quá nhiều chuyện của bản thân, cho nên đã đuổi Trân Châu đi thật xa. Hàn Yên Nhi cắn chặt răng để mình không gào thành lời. Gã đàn ông này không chỉ lừa nàng ta, lại còn âm thầm điều tra, thật đáng sợ. Mạc Phu Nhất căm ghét đẩy nàng ta ra, lấy khăn trong tay áo ra chùi tay, tựa như trên tay dính phải thứ đáng kinh tởm nhất trần đời. Hàn Yên Nhi lảo đảo, sau khi đứng vững liền ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy toàn bộ động tác chùi tay của hắn ta. Thời khắc này, sự thù hận, căm phẫn trong lòng nàng ta đã bùng nổ. Mạc Phu Nhất, ta đê tiện, ta buồn nôn, ngươi cũng vậy thôi. Ngươi đừng quên rằng Hi Tuyết là do tự tay ngươi bắn chết. Trái tim Mạc Phu Nhất đau nhói, cả lục phủ ngũ tạng cũng đều nhức nhói. Trước mắt hắn ta hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Tô Hi Tuyết lúc trúng tên. Ánh mắt kia sáng rực giữa ánh lửa xung quanh. Thế nên người đê tiện như chúng ta nên ở với nhau, hành hạ lẫn nhau, trả thù lẫn nhau, không chết không thôi. Hàn Yên Nhi suy sụp ngã nhào. Hắn ta nói gì? Không chết không thôi. Sự sợ hãi tràn ra khỏi mắt, nàng ta hy vọng biết bao rằng đây chỉ là một giấc mộng. Trong giấc mộng, nàng ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời, hắn ta là gã đàn ông đa tình nhất thế gian. Nàng ta bỗng nghĩ đến quẻ bối nàng ta rút được ở chùa Duyên Cổ nhiều năm về trước. Hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng là hư không, cử án tề mi khó mà thành. Tô Hi Tuyết, đây là sự trả thù của ngươi đối với ta sao? Không, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thành công. Hàn Y Nhi ngẩng cao đầu, từ từ đứng dậy, trong mắt đông đầy tình yêu. Mặc dù thứ tình yêu này có vẻ thật giả tạo. Nàng ta đi đến trước mặt Mạc Phu Nhất, vuốt ve khuôn mặt hắn ta, nhỏ nhẹ nói: Phu Nhất, thiếp sai rồi, xin chàng tha thứ cho thiếp. Tất cả những gì thiếp làm chỉ là vì thiếp quá yêu chàng, quá mức yêu chàng mà thôi. Mạc Phu Nhất lạnh lùng nhìn màn diễn của nàng ta, lòng không chút gợn sóng. Nàng ta đã chết, người chết không thể sống lại. Thiếp đối với chàng là thật lòng thật dạ. Chúng ta hãy sống với nhau thật hạnh phúc. Đừng tổn thương lẫn nhau nữa. Thiếp sẽ sinh con dưỡng cái cho chàng, lo liệu việc trong khuê phòng. Chàng đừng hận thiếp nữa, được không? Bác tiểu thư. Giọng điệu Mạc Phu Nhất không chút độ ấm. Ngươi có biết Hi Tuyết Hơn ngươi ở chỗ nào không? Nàng ấy luôn có chừng mực trong tình yêu. Chỉ cần ta có cảm tình với ngươi, nàng ấy sẽ bằng lòng tác hợp. Mà ngươi sao? Đừng phí sức nữa. Ngươi có biết không? Mỗi lần thấy ngươi, ta đều muốn giết ngươi. Hàn Yên Nhi tái mặt, ổn nhào tới cấu xé áo quần hắn ta, the thế gào lên. Mạc Phu Nhất, đồ ngụy quân tử, ta sẽ nói tất cả cho nương nương. Ta phải khiến ngươi thân bại danh liệt, khiến Mạc gia mất tất cả. Ngươi hủy hoại ta cũng phải hủy hoại ngươi. Thứ ta không có được, vậy ai cũng đừng hòng có được. Mạc Phu Nhất để mặt nàng ta cào cấu. Hắn ta nhớ mang máng, lần đầu cô gái này thấy hắn ta. Thẹn thùng như một nụ hoa chớm nở, tình yêu trong mắt như muốn tràn ra vậy. Dù là đóa hoa kiều diễm nhất, cũng phải ảm đạm vì nàng ta. Thế nhưng trong lòng hắn ta đã chứa một người, không thể tiếp nhận thêm một ai khác. Hủy hoại hắn ta. Lúc bắn mũi tên kia ra, hắn ta đã bị hủy diệt rồi. Sống tiếp chỉ vì mẫu thân. Mẫu thân sinh ra hắn ta, nuôi dạy hắn ta, thương yêu hắn ta, căm hận hắn ta. Hắn ta không thể chết được. Bây giờ mẫu thân đi rồi, lớp mặt nạ cuối cùng cũng đã rách rồi. Hắn ta còn gì để kiêng dè nữa đâu. Đeo mặt nạ lâu rồi, một ngày nào đó cũng phải gỡ xuống. Như vậy, hắn ta mới có thể hít thở không khí trong lành. Mới cảm nhận mình là một người còn sống. Mạc Phu Nhất cười quỷ dị. Ngươi đã hủy hoại ta từ lâu rồi. Bây giờ cũng là lúc ta nên phản đòn. Nói rồi hắn ta vỗ tay hai cái. Cánh cửa bị đẩy mở, một người đàn ông cao lớn bước vào. Mạc Phu Nhất cười khẩy. Nàng ta là của ngươi. Hàn Yên Nhi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Sự lạnh lẽo ứa ra từ lòng bàn chân, rồi truyền đi khắp người chỉ trong nháy mắt. Nàng ta đang định hét toáng lên, thì một bàn tay to lớn đã bịt miệng nàng ta lại. Hơi thở của gã đàn ông xa lạ khiến Hàn Yên Nhi ra sức đấm đá, dễ dụa. Sau đó không biết huyệt vị nào trên người bị điểm trúng, cả người nàng ta bủn rủn, không thể nhúc nhích nổi. Giây tiếp theo, nàng ta đã bị kéo đến bàn sách. Xoạt, váy bị xé rách, thân thể mềm mại của người phụ nữ hiện ra trong không khí. Ánh mắt gã đàn ông lóe lên sự kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy. Hàn Yên Nhi đau đớn đến thét to, người cuộn lại, nước mắt lã chả tuôn rơi. Gã đàn ông không vì nàng ta đau đớn mà thương hương tiếc ngọc. Nhấc chân nàng ta lên, mạnh mẽ ra vào hết đợt này đến đợt khác. Mạc Phu Nhất hơi hất cằm, trên khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười giễu cợt, tựa như muốn thưởng thức thật kỹ sự bất lực và nhục nhã của nàng ta vào thời khắc này. Người có nhớ Nguyên Tiêu năm nọ, nghe hẹn nàng ấy cùng đi ngắm đèn lồng, rồi lại cố ý để nàng ấy đi lạc, hại nàng ấy bị mấy gã ăn mày để mắt tới. Nếu không phải mấy vị đường ca tại gia nhanh chóng tìm thấy nàng ấy, có lẽ đời này của nàng ấy đã xem như bị hủy. Bác tiểu thư, 1.800 lượng để cướp đi sự trong trắng của người khác. Chắc ngươi sẽ không quên chứ. Hắn ta không thể nào quên cảnh tượng nàng được người khác bế về, người bẩn thỉu, cơ thể đầy thương tích. Khoảnh khắc đó, hắn ta thật sự muốn lăng trì mấy tên ăn mày kia cho hả giận. Mọi người chỉ xem đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mãi cho đến khi hắn ta tìm được trân châu, kề đao trên cổ nàng ta, thì mới biết được người phụ nữ trước mặt này lại có thể ác độc đến vậy. Giọng nói của Mạc Phu Nhất hơi run rẩy. Nếu lúc này trên tay hắn ta có một thanh đao, nhất định hắn ta sẽ xé toang lồng ngực nàng ta ra, nhìn xem trái tim nàng ta là đen hay trắng. Một lần, hai lần, Hàn Y Nhi ngửa đầu nhìn hắn ta, từ đau đớn đến nhục nhã, rồi chết lặng, rồi căm hận. Nàng ta nhớ ra rồi. Năm ấy nàng ta sai Trân Châu tìm người hủy hoại trinh tiết của Tô Hi Tuyết, nhưng sau đó nàng ta đã hối hận. Mạc Phu Nhất nhìn ánh mắt rệu rã của nàng ta, cúi đầu thì thầm bên tai nàng ta. Nếu người dám để lộ nửa chữ với người ngoài, vậy chuyện Hàn bác tiểu thư tặng tiểu với gã đàn ông khác nhất định sẽ truyền khắp kinh thành, Đến lúc đó, không chỉ có phủ anh quốc công bị liên lụy, mà còn có cả quý phi nương nương của ngươi đấy. Được rồi, ngoan ngoãn làm tam nãi nãi của ngươi đi. Người này sẽ thay ta chiều chuộng ngươi mỗi đêm. Gã đàn ông kia nhặt cái hộp rỗng trên mặt đất, để khăn trắng vào trong đó. Tam gia. Mạc Vui Nhất cầm lấy cái hộp, nhìn từ trên cao xuống. Bác tiểu thư, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Đúng rồi. Còn một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Ngươi có biết vì sao ta bắn mũi tên kia không? Trong mắt Hàn Y Nhi chuyển động, đôi môi mấp máy, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào. Khóe miệng Mạc Vui Nhất hơi cong lên, đôi mắt trong trẻo, thì thầm một câu bên tai nàng. Cả người Hàn Y Nhi chợt run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi tự như thấy quỷ vậy. Mạc Vui Nhất xoay người, nói với gã đàn ông kia. Làm ngày mai nàng ta không xuống giường nổi. Dạ, tam gia. Mạc Phu Nhất không nhìn nàng ta thêm nữa, hắn ta cầm hộp, lặng lẽ đi ra ngoài. Tâm trí Hàn Y Nhi trôi nổi, mái tóc ướt mồ hôi dán trên mặt, đôi mắt trợn trừng, ánh mắt rã rời không có tiêu cự. Thân thể lại bị xé toang một lần nữa, nàng ta chẳng còn cảm thấy đau đớn. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, chuyện đời có thể thay đổi. Vậy dạ yến trong cung năm ấy, nàng ta thà rằng chỉ lướt qua hắn ta, chứ không muốn quen biết. Nàng ta hối hận rồi, vậy được chưa? Mạc Phu Nhất cầm hộp, đi vào gian phòng hạ thị ở lúc còn sống. Người đi phòng trống, trong phòng vắng lặng, âm u khó tả. Hắn ta khẽ nhúng người nhảy lên, đặt cái hộp lên xà nhà. Trong này không chỉ có khăn trắng của nàng ta, mà còn có tiết cố dính máu của nàng ta. Lỡ như... đều sẽ là chứng cớ. Thân hình lại rơi xuống đất, hắn ta xoay người, nằm ngủ trên giường của mẫu thân, ánh mắt đờ đẫn nhìn đỉnh rèm. Trước hôm nay, hắn ta không bao giờ ngờ rằng mình cũng có thể giống như ma quỷ, tay cầm kiếm sắt, đâm mạnh về phía người hắn ta căm hận. Thật ra hắn ta cũng giống mọi gã đàn ông trên đời, đều nhát như cấy, đều tham lam sân si. Cả đời này hắn ta chỉ từng kiêu hãnh, oai vệ trước mặt Tô Hi Tuyết. Tâm nguyện lớn nhất cả đời hắn ta chẳng phải kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng, mà là nắm tay nàng, tìm một nơi vắng vẻ sinh sống, sinh hai ba đứa con, nâng đỡ nhau, cùng nhau già đi. Mà giờ đây, tất cả đã là hy vọng xa vời. Hàn Y Nhi có một câu nói rất đúng. Hắn ta là kẻ ngụy quân tử. Ẩn sâu dưới dáng vẻ này là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, trong nháy mắt thấm vào mặt gối, hóa thành hư không. Ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa rơi, gõ vào khung cửa sổ. Tí tách không ngừng, hắn ta từ từ nhắm mắt lại. Trong lòng bình tĩnh không gì sánh bằng. Năm cảnh hiến thứ 40. 18 tháng 8, mưa. Cảnh hiến đế Lâm Triều, tuyên bố tới núi Thái Sơn tới trời. Hiền Vương đi theo nghi trượng, lão Túc Vương ở lại kinh thành giám quốc. Ý chỉ vừa ban ra, ánh mắt mọi người nhìn Hiền Vương liền có vẻ bất đồng. Lần này có thể khiến Hoàng thượng mang theo bên mình cùng tế lễ. Rõ ràng đây không chỉ là một niềm vinh dự. Cùng ngày, binh bộ thượng thư bởi vì để tang vợ, sai người trình công văn đinh ưu cho ba con trai. Trình lên cùng còn có một bản tấu chương với lời lẽ rất bi thiết, xin Hoàng đế lập thái tử. Cảnh hiến đế xem xong, mỉm cười nói. Mạc thượng thư để tang vợ mà lòng vẫn lo lắng tới chuyện quốc gia đại sự, đúng là trung thần của trẫm. Nói một cách thô thiển thì là, Mạc chính ngươi mới mất vợ 3 ngày mà đã có thời gian rảnh để ý chuyện của trẫm. Ngoài khen trong chê, khiến bách quan náo động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.